người chắc hẳn đã lâu không được ăn ngon, sư tỷ mời người ăn chút đồ ngon nhé. Tống Thiên Vũ nghi ngờ nhìn Trương Tiêu Hàm, đồ ngon, đúng, đồ ngon, nhưng không phải ăn không đâu, người trước tiên đi tìm sư huynh kia, linh thực loại này, ta muốn bao nhiêu cũng được. Trương Tiêu Hàm hứng thú dâng trào, kéo Tống Thiên Vũ ra khỏi cửa. Tống Thiên Vũ vừa buồn cười vừa bất lực, trước đây ở Huyền Hoàng Đại Lục chẳng thấy Trương Tiêu Hàm có hứng thú như vậy, cũng không tiện từ chối lòng tốt của Trương Tiêu Hàm, hắn quay lại tìm vị sư huynh kia, không ngờ, vị sư huynh kia cũng đang luyện đan trong đan phòng, dù tiếc nuối, Trương Tiêu Hàm vẫn không hề giảm hứng thú, cùng Tống Thiên Vũ ra khỏi đan phòng, đi không xa, thấy xung quanh không có ai, lúc này trong hộ sơn đại trận quả thật không có ai rảnh rỗi. Nàng liền vỗ túi chữ vật, một cái lò nướng liền xuất hiện trên mặt đất, kế đó một con sói bay xuất hiện trước mặt. Trương Tiêu Hàm chưa từng ăn thịt sói, có sẵn sức lao động thì không muốn phí phạm, tự nhiên không khách khí. Sư đệ à, việc phân giải con sói bay này nhờ người, máu tanh như vậy, sư tỷ không tiện tự mình làm. Này, trước tiên làm cho ta một cái chân sói đã, thấy con sói bay ấy, Tống Thiên Vũ giật mình, Trương Tiêu Hàm lại tùy tiện lấy ra thi thể một con sói bay. Nghe nàng bảo mình phân giải sói bay, liền cười cười, tay áo vung lên, trong tay xuất hiện một con dao sắc bén, rút gần lột ra phân giải nguyên liệu, là việc thường tình của mỗi tu sĩ. Tống Thiên Vũ cũng không ngoại lệ, Trương Tiêu Hàm không hề chuẩn bị nhúng tay, nàng cẩn thận lấy ra 1/3 số hạt giống đã thu thập được từ trong túi chữ vật, nghiền nát trong lòng bàn tay thành bột mịn, rồi cẩn thận cho vào một bình nhỏ, sau đó, trên mặt đất xuất hiện nhiều thứ khác, đó là những sợi dây, Tống Thiên Vũ lột ra sói được một nửa, trước tiên lấy ra một chân sói, Trương Tiêu Hàm nhận lấy, dao vung vẩy vài cái, liền cắt lấy một đĩa thịt đùi sói nhỏ, phần còn lại được thu lại, Tống Thiên Vũ một bên phân giải sói bay, một bên nhìn Trương Tiêu Hàm hành động. Thấy nàng rắc loại bột mịn không rõ nguồn gốc kia và mảnh vụn của hai loại linh thực lên thịt sói, trộn đều, rồi dùng que xiên từng miếng thịt, rồi nhìn sang lò nướng, cũng hiểu được công việc cần làm của Trương Tiêu Hàm, xiên xong thịt, da sói cũng lột xong, Tống Thiên Vũ đang tháo dỡ phần cánh sói nguyên vẹn, Trương Tiêu Hàm lại hỏi, phần cánh này sư môn có thu mua không? Tống Thiên Vũ suy nghĩ một chút, ta không rõ lắm, nhưng nói chung, trên thân yêu thú, trừ nội tạng ra, sư môn đều thu mua. Nội tạng? Trương Tiêu Hàm cười, tìm sói để lại cho ta. Gan cũng vậy, tính toán rồi, gan cũng giữ lại vậy, ban đầu muốn giữ lại thận, nhưng nghĩ đến nàng không thích mùi ấy, thôi vậy, ruột già cũng ngon, nhưng không thể bảo Tống Thiên Vũ đi làm sạch được. Tống Thiên Vũ đáp ứng một tiếng, trong lòng cũng thấy lạ, không ngờ tiểu sư tỷ này ngày thường ít nói, giống như khuê tú danh môn, lại thích ăn những món kỳ lạ như vậy. Tim, gan, những thứ này ăn được sao? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt không biểu hiện ra gì, tay chân nhanh nhẹn loại bỏ bụng sói bay, lấy tim và gan, tiện thể lấy cả mật. Mật, yêu thú thường đắng, cũng là dược liệu. Trương Tiêu Hàm nhận lấy tim, thu gan và mật vào túi chữ vật, thái nhỏ tim thành từng lát mỏng, cũng rắc lên chút bột mịn, rồi xiên lên. Tống Thiên Vũ phân giải xong sói bay, công việc chuẩn bị của Trương Tiêu Hàm cũng sắp hoàn tất. Trong lò nướng, than đã cháy rực, những thứ có ích đều được thu lại, phần còn lại thì bị linh hỏa đốt thành tro bụi, mùi máu tanh trong không khí tiêu tan, chỉ còn mùi thịt tươi nhàn nhạt và chút hương vị kỳ lạ. Thịt xiên được đặt trên lỗ nướng, không lâu sau, mùi thơm lan tỏa. Trương Tiêu Hàm thành thục lật thịt, thỉnh thoảng lấy ra một bình nhỏ, rắc chút bột mịn mà Tống Thiên Vũ không hề biết lên thịt nướng. Mùi thơm trong không khí càng nồng nàn, thật thơm. Tống Thiên Vũ hít hít mũi, tự giác ngồi đối diện lò nướng, thịt nướng tí tách chảy mỡ, than hồng bốc khói nhẹ, không khí tràn ngập mùi thịt nướng, nước miếng trong miệng không ngừng tiết ra. Từ xa nhìn lò nướng, Tống Thiên Vũ nhìn Trương Tiêu Hàm cười tươi hai má, tiểu sư tỷ này ngày càng khó đoán. Tốt, Trương Tiêu Hàm vui vẻ nói, lấy thịt nướng ra khỏi lò. Khoảng 6-7 xiên, nhưng nàng chỉ đưa cho Tống Thiên Vũ một xiên, Tống Thiên Vũ nhận lấy, nâng lên xem xét, rồi mới đưa vào miệng, thơm, quả thật rất thơm, một xiên thịt nướng có bao nhiêu thịt, 2-3 miếng liền hết, một luồng ấm áp lan tỏa trong bụng, linh khí trong bụng đang dần tiêu tan, ngẩng đầu lên, thấy những xiên thịt nướng kia đã biến mất, Trương Tiêu Hàm đang nướng thêm, sư tỷ, tay nghề người thật tốt, thịt nướng ta ăn nhiều rồi, không có cái nào ngon bằng của người, Tống Thiên Vũ khen ngợi, vẫn thèm thuồng, dựa vào linh khí tản vào bụng. Trương Tiêu Hàm cười, chờ chút, người nếm thử thịt nướng lần này, vẫn là trình tự cũ, nhưng lần này, Tống Thiên Vũ chú ý thấy Trương Tiêu Hàm lấy ra một bình nhỏ khác, có vẻ rất chân quý, Trương Tiêu Hàm cẩn thận rắc loại bột mịn này lên thịt nướng. Lập tức, một mùi vị đặc biệt lan tỏa trong không khí, Tống Thiên Vũ nhận ra mùi vị này, chính là mùi của loại hạt giống Trương Tiêu Hàm thu thập được. Mùi vị cay nồng ấy khi được rắc lên thịt nướng, hương vị dường như nồng nàn hơn, Tống Thiên Vũ hít hít mũi, lạ thật, mùi vị cay nồng kỳ lạ ban đầu dường như lại mang theo hương thơm, mắt Tống Thiên Vũ sáng lên nhìn chằm chằm vào Trương Tiêu Hàm. Thấy nàng cũng thèm nhỏ dãi, cảm thấy lạ lùng, lật đi lật lại vài lần, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nước miếng sắp chảy ra, mấy năm nay, nàng gần như quên đi mùi vị này rồi. Trong khói nhẹ, nàng không nhịn được hít một hơi thật sâu, thật quyến rũ, mùi vị này, đã lâu không gặp, tốt. Trương Tiêu Hàm tay trái cầm thịt nướng, nhưng không đưa cho Tống Thiên Vũ, tay phải lấy ra một xiên, đưa lên gần mũi ngửi ngửi, thơm quá, rồi mới đưa vào miệng, chính là mùi vị này, mùi vị quen thuộc biết bao, mắt cay cay, cảm thấy có thứ gì đó sắp chảy ra, sao vậy sư muội, khó ăn lắm sao? Thấy khóe mắt Trương Tiêu Hàm rưng rưng, Tống Thiên Vũ không nhịn được hỏi. Trương Tiêu Hàm cười lắc đầu, không giấu giếm nước mắt nơi khóe mắt, ngon lắm, khói làm cay mắt, nói xong, đưa cho Tống Thiên Vũ một xiên, Tống Thiên Vũ nhận lấy, mùi vị nồng nàn đặc biệt liền xông vào mũi, có vẻ rất ngon, thấy vẻ mặt ngon lành của Trương Tiêu Hàm, liền đưa thịt nướng vào miệng, ôi, đây là cảm giác gì vậy, mùi vị đặc biệt này, rõ ràng nghe cay nồng, nhưng lại ngon đến lạ, ăn một miếng vẫn chưa cảm nhận được hết, nhai kỹ lại càng thơm, linh khí dường như cũng nồng đậm hơn nhờ loại gia vị này, ngon quá. Trương Tiêu Hàm đã ăn xong một xiên, đang ăn xiên thứ hai, thấy Tống Thiên Vũ nhìn mình, cố ý hỏi, ngon, ngon lắm, Tống Thiên Vũ gật đầu, Trương Tiêu Hàm cười, đưa hết thịt nướng còn lại cho Tống Thiên Vũ, hắn cũng không khách khí, nhận lấy, Trương Tiêu Hàm lần thứ ba nướng là tim sói bay, rồi đến cá con, những con cá con này vẫn là Vương Lâm bắt lần trước. Ban đầu Tống Thiên Vũ ăn rất lịch sự, sau đó không còn để ý hình tượng nữa, thậm chí tự mình nướng, đúng vậy, phải như thế này chứ, nướng không chỉ là để ăn. Tự mình làm mới biết được niềm vui, Trương Tiêu Hàm cười híp mắt, cho đến khi Tống Thiên Vũ ăn hết những xiên thịt nướng. Thấy trước mặt trống không, Trương Tiêu Hàm không có ý định nướng thêm, mới ngồi xếp bằng lại, nhắm mắt tiêu hóa hấp thu linh lực, Trương Tiêu Hàm cũng không quấy rầy, thu dọn đồ đạc, linh lực trong người đã tự động vận chuyển, linh khí ăn vào đang dần được hấp thu. Không lâu sau, Tống Thiên Vũ mở mắt, nhẹ nhàng hít mùi thịt nướng còn sót lại trong không khí. Ánh mắt sáng ngời nhìn Trương Tiêu Hàm, nàng mỉm cười, sư đệ, người nói, món ăn này so với những món ngon người từng ăn thế nào? Tống Thiên Vũ thở dài, nếu nhà ăn sư môn có món ăn này thì tốt biết mấy. Sư tỷ, loại bột người vừa nãy cho vào tên là gì? Không ngờ lại làm cho thịt nướng ngon đến thế. Trương Tiêu Hàm khẽ cười, nhẹ nhàng mở môi son, chậm rãi nói hai chữ, cây thì là, đó là hương vị kiếp trước. Không ngờ ở đây nàng lại tìm được cây thì là, lại còn là linh thực nữa. Trương Tiêu Hàm trong số linh thực của Tống Thiên Vũ, không chỉ tìm được cây thì là, còn tìm được tỏi và ớt. Những thứ này làm Trương Tiêu Hàm vui mừng khôn xiết, nàng cũng không dám dùng hết một lần, nếu không phải Tống Thiên Vũ nói người thu thập cây thì là người hắn quen biết. Cây thì là nàng cũng không dùng nhiều như vậy, Tống Thiên Vũ vỗ tay, sư tỷ, ta về sẽ tìm vị sư huynh kia, cây thì là nhất định hái hết cho sư tỷ. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt, tốt, nhưng người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tống Thiên Vũ lúc này mới nhớ ra câu hỏi của Trương Tiêu Hàm. Suy nghĩ rồi nói, sư tỷ, nếu người mỗi ngày nướng thịt, làm sao có thời gian tu luyện? Thật ngốc, làm sao tự mình nướng thịt được? Trương Tiêu Hàm trợn mắt, ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được, thỉnh thoảng ăn một chút thì được, mỗi ngày ăn, bao giờ cũng có lúc chán, còn phải xem sư tỷ định giá thế nào, những thịt nướng này đều là thịt sói bay, sư tỷ chỉ có một con sói bay thôi mà. Tống Thiên Vũ thẳng thắn nói. Trương Tiêu Hàm cười đáp, chỉ cần ngươi cảm thấy có người ăn được liền có thể. Nàng một tay nâng má, con mắt đảo qua một vòng, sư đệ, ngươi ở đây trông thấy linh thực nhiều nhất, ngươi thay ta giữ lại, về sau ta tới tìm ngươi. Trương Tiêu Hàm trong lòng, hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, nội dung cũng càng ngày càng phong phú, nàng vỗ vỗ tay đứng dậy, sư đệ, ta vẫn còn muốn chờ Khổng sư thúc, đi thôi, chúng ta trở về đan phòng. Chương 280 ăn thử. Trương Tiêu Hàm may mắn đạt được một đại sảnh, ngay cạnh đại sảnh nhiệm vụ, đây là một nơi tốt, mỗi vị tu sĩ trong sư môn đều biết, muốn nhận nhiệm vụ, đều phải qua đại sảnh nhiệm vụ, mà đại sảnh nhiệm vụ phân phối nhiệm vụ, tất nhiên sẽ đi qua đại sảnh của Trương Tiêu Hàm. Đêm hôm đó, vừa nhận được quyền sử dụng đại sảnh, Trương Tiêu Hàm liền thừa lúc bóng đêm vắng vẻ, mang Vương Lâm cùng Lưu Dương ra ngoài, 10 bình linh tửu kia, nàng giữ lại trong dược viên, không vội, sớm muộn gì cũng phải trở lại, Yến đạo trưởng môn cũng không có ý định lập tức thu hồi dược viên về sư môn công bố. Còn có một số việc hắn muốn từ từ tính toán, Trương Tiêu Hàm càng không vội, nàng không thiếu linh thạch, chỉ cần tìm được lý do để dùng linh thạch của mình. Trước khi đưa Vương Lâm cùng Lưu Dương ra khỏi dược viên, nàng đã thẳng thắn bày tỏ kế hoạch, Vương Lâm có vẻ mong đợi. Lưu Dương thì như chưa từng ăn qua một chiếc bánh bao. Tự nhiên không có ý kiến, hai người đều hiểu, dược viên không phải nơi bọn họ có thể ở lâu dài. Thời gian càng lâu, phiền toái càng nhiều, cho nên dù lưu luyến linh khí trong dược viên, cũng không hề do dự mà theo Trương Tiêu Hàm rời đi. Ngày đầu tiên ra khỏi dược viên, Trương Tiêu Hàm liền phân công nhiệm vụ cho hai người. Sở trường nhất của Trương Tiêu Hàm vẫn là bánh bao, làm bánh bao đi, nhân thịt là không thể thiếu. Trương Tiêu Hàm không định làm đầu bếp trong thế giới tu tiên này. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Bồi dưỡng Lưu Dương cùng Vương Lâm lên, giữ lại bước đi mấu chốt nhất trong tay là được. Việc chặt thịt, dù Trương Tiêu Hàm phi đao rất nhanh, nàng cũng lười tự mình làm hết. Những việc không cần kỹ thuật cao như thế, cứ giao cho hai người họ. Trong túi trữ vật của Trương Tiêu Hàm vẫn còn thịt, nhưng thịt bay lang nàng còn có dụng ý khác. trong túi trữ vật của Vương Lâm và Lưu Dương thì chẳng có miếng thịt nào của yêu thú. Điều này khiến Trương Tiêu Hàm hơi thất vọng, không có bột rau gột nên hồ, đây chính là tình huống này, nàng đành phải dùng ngọc phù chấp sự ra lệnh tại đại sảnh nhiệm vụ ban bố nhiệm vụ. Không chỉ cần thịt, Trương Tiêu Hàm thẳng thừng ban bố vài nhiệm vụ, còn muốn thu mua linh sơ, liệt kê vài loại tên linh sơ, lại ủy thác chấp sự đại sảnh nhiệm vụ, nếu có ai mang tới loại linh sơ chưa từng biết, trước tiên cứ giữ lại, báo tin cho nàng, nàng nhất định sẽ đến xem xét, xem có phải là thứ nàng cần hay không. Có câu nói hay, có tiền khiến quỷ đẩy ma, ở đây có ngọc phù chấp sự, lại có linh thạch thì việc gì cũng làm được. Những linh thạch này không phải linh thạch trung phẩm, Trương Tiêu Hàm làm sao nỡ dùng. Linh thạch nàng lấy ra đều là từ khổng đan mà có. Một trong những mục đích nàng tìm khổng đan chính là để mượn linh thạch. Hơn nữa, linh thạch trung phẩm cũng không phải dễ dàng lấy ra. Mục đích của Trương Tiêu Hàm là kiếm linh thạch. Trước khi kiếm được linh thạch, tuyệt đối không thể để lộ thân phận của mình. Trương Tiêu Hàm nói rõ những điều cần thiết với người ở đại sảnh nhiệm vụ. Tưởng rằng còn phải chờ lâu, nhưng lập tức có chấp sự đưa cho nàng một danh sách. Gần đây sư môn thu mua rất nhiều yêu thú, những thứ Trương Tiêu Hàm cần, trong sư môn đều có. Đây quả là tin tức vui mừng. Trương Tiêu Hàm rời đi liền đổi 100 khối linh thạch hạ phẩm lấy thịt yêu thú. 100 khối linh thạch hạ phẩm này mua được không ít loại thịt. Trương Tiêu Hàm mỗi loại thịt yêu thú đều chọn phần mềm mại nhất. Thịt thì đều ăn được, nhưng hương vị khác nhau, giống như kiếp trước thịt bò, thịt heo, thịt dê và thịt gà đều thường ăn, nhưng hương vị hoàn toàn khác biệt, cách phối rau củ cũng khác. Trương Tiêu Hàm còn có một nhiệm vụ chính là nếm thử hương vị của những loại thịt này. Trương Tiêu Hàm cảm thấy trách nhiệm trên vai mình thật nặng nề. Đây chính là phải nếm thử hương vị của mấy chục loại thịt yêu thú đấy. Ai biết những loại thịt này có vị chua hay là những hương vị quái lạ gì. Nói đến việc ăn, đồ ăn ngon dở nói thẳng ra là được, nhưng ăn thử thì cần rất nhiều dũng khí. Việc ăn thử này, Trương Tiêu Hàm kiếp trước chưa từng làm nhưng cũng nghe nói qua. Kiếp trước, có nghề thử nếm, nàng tình cờ đọc được một bài văn, trong bài văn đó nói về sự vất vả của người thử nếm, nàng còn nhớ rõ bài văn đó viết về một người thử nếm thịt. Không phải nếm loại đồ ăn đã chế biến, mà là nếm thử những phần thịt khác nhau trên thân thú, để xác định phần thịt nào chế biến ra sao là thích hợp nhất. Nhớ lại lúc Trương Tiêu Hàm đọc xong bài văn đó, nàng còn thán phục, người thử nếm này quả không phải người thường có thể làm, quả thực quá khó khăn. Nào ngờ, một ngày kia, nàng cũng phải làm việc mà người thử nếm từng làm, thậm chí còn khó khăn hơn người thử nếm trong bài văn đó. Đúng vậy, người ta ít nhất ăn những loại thịt mà nhân loại đã chứng minh là ăn được, còn mình thì phải ăn những thứ kiếp trước chưa từng ăn. Kiếp này cũng mới nghe được vài ngày, lại còn là thịt yêu thú. Vừa về đến đại sảnh, Vương Lâm liền đến đón. Hắn cùng Lưu Dương chuẩn bị sẵn củi lửa, lửa than mà Trương Tiêu Hàm mang theo sắp hết. Sư muội, cần chúng ta làm gì? Vương Lâm vừa thấy Trương Tiêu Hàm liền hỏi. Hắn biết kế hoạch của Trương Tiêu Hàm, trong lòng cũng cảm thấy hứng thú. Lần trước theo Trương Tiêu Hàm hơn 10 ngày, ăn rất ngon, hương vị bánh bao vẫn còn nhớ mãi không quên. Nhóm lửa đi, cái này cho ngươi, thêm nước vào nồi này. Nước thường thôi, Trương Tiêu Hàm từ trong túi trữ vật lấy ra một cái nồi. Vương Lâm nhận lấy, nhóm lửa không thể dùng hỏa đạn thuật, một chiêu hỏa đạn thuật xuống, tuyệt đối đốt cháy cả củi lửa thành cho bụi. Vương Lâm nhóm bằng hỏa chủng thông thường, không bao lâu nước liền sôi ùng ục. Không chỉ Vương Lâm, cả Lưu Dương cũng tò mò nhìn Trương Tiêu Hàm, không biết nàng muốn làm gì. Trương Tiêu Hàm vẻ mặt khó xử, trước tiên lấy ra thịt băng rác dương từ trong túi trữ vật, thái thật mỏng một lát, rồi thả vào nước đang sôi, xem thịt chín rồi liền vớt ra, bỏ vào miệng. Vương Lâm không chớp mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy Trương Tiêu Hàm chỉ thái một lát thịt, không có thêm lát nào nữa, không khỏi nuốt nước miếng, nhớ đến hương vị bánh bao, thật sự thèm, nhưng chỉ một lát thịt luộc trong nước trong, cũng không phải nước linh, có thể ngon sao? Hắn chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, lát thịt nhỏ xíu đó, hắn thật sự gọi không tên. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nếm thử thịt băng rác dương trong miệng, còn tươi ngon hơn thịt dê, lại không có mùi tanh nồng như thịt dê kiếp trước, loại thịt này, nếu chấm chút gia vị, thích hợp nhất để làm lẩu. Nhưng vẫn là vẻ mặt khó xử, thịt không gia vị, thật khó ăn, dù có linh khí cũng khó nuốt, xem ra, dù kiếp trước hay kiếp này, chất thịt của dê cũng chẳng khác nhau là mấy. Trương Tiêu Hàm thu lại thịt băng rác dương, đổi một loại thịt yêu thú khác, không tệ, đây chính là việc làm của người, thử nếm, chỉ dùng nước trong luộc chín thịt, không gia vị gì cả, chỉ dựa vật cảm nhận trong miệng để xác định loại thịt này nên chế biến ra sao là thích hợp nhất. Nhưng người, thử nếm, kiếp trước sẽ không trong một ngày phải nếm thử mười mấy loại thịt. Đâu giống Trương Tiêu Hàm. Một lúc nếm thử hết tất cả thịt lĩnh từ đường nhiệm vụ. Vương Lâm và Lưu Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Tiêu Hàm. Mỗi loại thịt chỉ ăn một miếng, lát đầu còn nuốt xuống, đến lát thứ tư, ăn đến mặt mày ủ rũ, nhai nát rồi lại nhả ra, dường như ăn không phải thịt yêu thú, mà là thứ kỳ quái gì đó. Đây là sao chứ, thịt yêu thú này có linh khí mà, luộc bằng nước trong lại ói ra, còn mặt mày ủ rũ, Trương Tiêu Hàm đang làm gì thế này? Đổi nước một lần, Trương Tiêu Hàm nếm thử hết tất cả thịt yêu thú, dù cau mày đến mức muốn bịt mũi, cuối cùng cũng nắm bắt được đại khái hương vị của mười mấy loại thịt yêu thú này. Có không ít loại ngon, lại có vài loại thịt bất ngờ. Hồi nhỏ kiếp trước nghe nói thịt người có vị chua, chỉ là lời đồn, không biết thật giả, cũng khó đoán, giờ đây nàng lại ăn được thịt yêu thú có vị chua. Có vài loại thịt yêu thú không chỉ chua, còn có mùi lạ. Trương Tiêu Hàm lập tức phân loại tất cả thịt, chọn ra ba loại, hương vị giống thịt dê bò lợn kiếp trước, rồi đưa cho Lưu Dương Vương Lâm, bảo họ xay nát. Trên thực tế, ban đầu Trương Tiêu Hàm căn bản không nghĩ đến chuyện ăn uống. Khi nghe nói sư môn sẽ dựa theo điểm cống hiến để phân phát động phủ, nàng nghĩ đến bộ thiết bị vệ sinh của mình trước tiên. Nếu mỗi động phủ đều lắp đặt một bộ, thì không cần phải tìm đệ tử luyện khí thất luyện chế những thứ đó. Những thứ thông thường như thế, Lưu Dương và Vương Lâm hẳn là biết luyện chế. Mục đích nàng tìm Khổng Giang chính là muốn mở rộng loại vật này, nhưng lại phát hiện vài cọng linh thực ở chỗ Tống Thiên Vũ, khiến kế hoạch của nàng thay đổi. Điểm xuất phát của phòng vệ sinh tuyệt đối không sai, nhưng sai lầm là tu vi của các tu sĩ ở đây đều ở kỳ trúc cơ trở lên. Rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu tích cốc, chưa tích cốc hoàn toàn thì cũng không cần phải ăn uống hàng ngày. Không ăn uống thì phòng vệ sinh có ích gì? Nếu muốn mở rộng phòng vệ sinh thì trước tiên phải mở rộng việc ăn uống. Ăn nhiều đương nhiên phải bài tiết, muốn các tu sĩ ăn thì đồ ăn phải hấp dẫn, bánh bao là thứ nhất, nhưng chỉ có bánh bao thì không đủ, đương nhiên phải nhiều chủng loại hơn, lại phải ngon. Cùng Vương Lâm và Lưu Dương bận rộn hơn nửa ngày, ba loại bánh bao làm xong, mỗi loại không nhiều, chỉ hơn 30 cái. Đây là cho ba người thử nghiệm, nhưng nhiệm vụ thử nghiệm lần này dễ hoàn thành hơn rất nhiều. Thịt là thứ kỳ lạ, sống thì máu me, có mùi tanh nồng, nhìn thôi đã buồn nôn, nhưng làm thành nhân thịt, thêm gia vị, phối hợp rau củ thích hợp, lại nấu chín, mùi tanh nồng biến thành mùi thơm. Ba loại thịt yêu thú, ba vị, chia ra ba nồi, thêm chút giấm. Trương Tiêu Hàm mỗi loại chỉ ăn một cái, dù ai vừa nếm thử mười mấy loại thịt yêu thú không gia vị, trong thời gian ngắn cũng không ăn được gì nữa. Lưu Dương chỉ thấy Trương Tiêu Hàm ăn bánh bao, lúc đó Triệu Hà mới bê đến một bát bánh bao, chưa kịp ăn thì bị ong kim xí độc cắn, lúc này cũng không khách khí, thấy Trương Tiêu Hàm chỉ nếm một cái liền dừng, liền cùng Vương Lâm ăn hết những chiếc bánh bao đó. Trương Tiêu Hàm không cần hỏi, chỉ thấy hai người mặt mũi tràn đầy hưởng thụ liền hiểu, bánh bao lần này còn ngon hơn trước. Chương 281 phản ứng của Yến Đạo, chỉ bảo Vương Lâm và Lưu Dương cách làm nhân thịt như thế nào, tỷ lệ thịt và nhân bánh ra sao, lại còn phải nhào bột mì như thế nào. Trương Tiêu Hàm liền mồ hôi đầm đìa, cuối cùng muốn bỏ cuộc, những tu sĩ này sao lại cần cù thế, nhào bột, trộn nhân bánh không phải luyện đan, sao lại cần tỷ lệ chính xác như thế, bao nhiêu bột phải phối bao nhiêu nước, bao nhiêu thịt phải phối bao nhiêu hành lá, bột nhào xong phải để bao lâu, sao lại nhiều chuyện thế, cứ tùy hứng mà làm cũng được, thịt nhiều chút, nhân nhiều chút cũng chẳng sao, bột mềm chút, bột cứng chút cũng chẳng sao. Nhưng Vương Lâm và Lưu Dương lại ngơ ngác nhìn nàng, hoàn toàn không nắm bắt được trọng tâm. Ôi thôi, nấu cơm làm đồ ăn không phải luyện đan, không cần phải chăm chỉ thế, cứ thế này thì mệt quá. Tỷ lệ này Trương Tiêu Hàm thật sự nói không nên lời. Ba người nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn là Trương Tiêu Hàm nhượng bộ, làm tỷ lệ cũng không khó, lại là việc một lần làm xong. Vương Lâm và Lưu Dương nhận tỷ lệ, làm bánh bao toàn bộ quá trình rườm rà hai người họ gánh hết. Trong sự kinh ngạc của Trương Tiêu Hàm, Lưu Dương và Vương Lâm biểu diễn như một, hai tay tung bay, từng cái bánh bao tròn trịa được Vương Lâm nhanh chóng cán ra. Lưu Dương hai tay khéo léo gói bánh bao, hai người phối hợp ngày càng thuần thục, thậm chí Vương Lâm còn thử nghiệm dùng quyết nhiếp vật để cán bột. Lưu Dương cũng không chịu kém, trên không trung hiện ra một đôi tay linh hoạt, gói bánh bao với tốc độ không hề giảm. Trương Tiêu Hàm ngây người nhìn một hồi lâu, những tu sĩ này làm gì cũng coi là tu luyện sao? Trương Tiêu Hàm biết làm bánh bao, nhưng chưa bao giờ coi việc làm bánh bao nấu cơm là thú vui, càng không nghĩ đến việc kết hợp việc làm với tu luyện. Có hai tên cuồng nhân làm bánh bao cần mẫn này, nửa ngày đã hoàn thành công việc mà Trương Tiêu Hàm dự tính làm trong hai ngày. Có tốc độ như máy móc này, Trương Tiêu Hàm không nói hai lời, quay người trở lại đại sảnh nhiệm vụ, chọn gần hết thịt yêu thú về, may mà có túi trữ vật, bánh bao làm xong cứ để dành. Cho dù Vương Lâm cùng Lưu Dương tay chân lanh lẹ, khi thấy Trương Tiêu Hàm mang về nhiều thịt yêu thú như vậy cũng tròn mắt ngạc nhiên. Những thứ thịt này, hai người chẳng hề nghỉ ngơi, có vẻ như cũng muốn mất cả tháng. Không, một tháng nào đủ. Trương Tiêu Hàm cũng không để ý hỏi han bọn hắn muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm. Trương Tiêu Hàm bắt đầu nghĩ đến món ăn thứ hai, nồi lẩu, trọng điểm ở gia vị. Trong số gia vị Trương Tiêu Hàm có, quan trọng nhất là mè rang lại hơi phiền toái. Hạt mè thế giới này cũng có, nhưng không dùng làm gia vị, mà dùng trong luyện đan, là một loại linh dược, sản lượng không nhiều, nếu dùng làm gia vị thì giá cả khá đắt. Thêm nữa là dầu thực vật, cũng là điều Trương Tiêu Hàm luôn thấy lạ. Đậu tương thì có, nhưng dầu đậu tương vẫn chưa xuất hiện trong ẩm thực. Không có dầu thực vật thì không thể làm nước chấm ớt, về khẩu vị tất sẽ thiếu sót. Trương Tiêu Hàm quyết định việc kế tiếp là làm ra chút dầu thực vật, sử dụng hầu hết linh thực hiện có. Trương Tiêu Hàm phối hợp ra các món ăn cho nồi lẩu, nồi lẩu phối hợp dễ hơn nhiều so với sủi cảo. Các tu sĩ chỉ cần thi triển một cái thuật băng đống, thịt liền đông cứng lại, thịt cứng như vậy, các tu sĩ dùng tiểu đao từng lát mỏng cũng dễ dàng. Vương Lâm chỉ nhìn Trương Tiêu Hàm làm mẫu một lần, lập tức liền xử lý hết đống thịt sống đó. Đây hoàn toàn là huấn luyện phi đao, không, là phi kiếm. Một tảng thịt đông lớn ném lên không trung, một thanh phi kiếm lóe hàn quang liền bổ xuống, tung bay lên xuống, từng miếng thịt mỏng liền bay ra ngoài. Cảm tình Vương Lâm vẫn chưa quên Trương Tiêu Hàm từng giúp hắn luyện tập phi đao. Trương Tiêu Hàm thật muốn bó tay rồi, chỉ là nấu cơm mà thôi, không cần xem thịt đông như bia ngắm, việc cắt thịt cũng có thể nghĩ ra huấn luyện chiến đấu. Trương Tiêu Hàm trong lòng bội phục không thể tả. Món ăn thứ ba là các loại xiên nướng, hiện giờ thiếu lửa than, không, còn thiếu cả bộ đồ ăn đẹp mắt. Ở kiếp trước, một nhà hàng tử tế đều có bộ đồ ăn đặc sắc của mình. Trương Tiêu Hàm nhớ lại những bộ đồ ăn đã thấy ở kiếp trước. Thiết kế vài bộ đồ ăn, luyện khí thất đã rối rắm vô cùng, những vật này không phải pháp khí, hoàn toàn có thể tự mình luyện chế, nhưng Vương Lâm cùng Lưu Dương đã quá bận rộn. Không vội, gấp làm gì, có việc nào cần làm tốt hơn, ai nấy hiện giờ cũng bận rộn như vậy, ngay khi các tu sĩ khác hoặc là giao chiến với yêu thú, hoặc là bận rộn luyện khí luyện đan, thì Trương Tiêu Hàm cùng hai người kia có thể nói là đang làm việc an toàn và nhàn nhã nhất. 1000 khối hạ phẩm linh thạch mượn ở Khổng Giang nhanh chóng tiêu hao hết. Vài cái túi trữ vật của nàng cũng chứa đầy ắp, nàng cũng không quên trở về dược viên một lần, mang hết linh tử ra ngoài. Lần này nàng gặp trưởng môn sư Tôn không khó khăn như lần trước. Yến đạo cho nàng phù truyền âm riêng, không có việc gì quan trọng, Trương Tiêu Hàm tự nhiên cũng sẽ không quấy rầy trưởng môn. Hết thảy đã chuẩn bị xong, Trương Tiêu Hàm lấy ra phù truyền âm, Yến đạo nhận được truyền âm, tính toán thời gian, nhóm linh tử thứ hai cũng nên ủ xong. Đệ tử này, Yến đạo vừa nghĩ tới Trương Tiêu Hàm, khóe miệng không khỏi mỉm cười, cống hiến lớn cho sư môn như vậy, lại không chịu nhận một điểm cống hiến nào, thậm chí sớm mang ra khỏi dược viên, không chịu để mình hao tâm tổn trí, nghĩ đến lần trước nàng đến, liền xin mình một đại sảnh, nguyên bản để đó không dùng, dù sao cũng đã mở lời, thì sao cũng được, nàng muốn đại sảnh đó để làm gì đây? Thêm một tháng nữa, thu hồi linh quả và điểm cống hiến đã giải quyết phần lớn áp lực của Yến đạo. Yến đạo nhận được truyền âm của Trương Tiêu Hàm, bỗng dưng nảy ra ý định đi xem thử. Trương Tiêu Hàm gửi truyền âm cho trưởng môn sư Tôn, vừa lo lắng vừa mong đợi hồi âm, không ngờ Yến đạo sư Tôn lại tự mình đến. Tiêu Hàm, con tìm vi sư, có phải lại muốn cho vi sư vui mừng không? Đón nhận lễ của Vương Lâm và Lưu Dương, Yến đạo phất tay đuổi hai người đi, khẽ vươn tay lập ra cấm chế. Trương Tiêu Hàm trước mặt Yến đạo đã không còn câu nệ như lúc ban đầu. Nàng cười khanh khách đưa ra ba bình ngọc, sư Tôn, đây là nhóm linh tử thứ hai. Bình rượu chống con để lại, đổi lấy linh thủy, con cũng dám nếm thử mùi rượu của vạn năm linh tử. Đúng vậy, bình rượu chống còn có mùi rượu đậm đà, đổi lấy linh thủy thì cũng chứa dược lực mãnh liệt. Yến đạo nghe vậy cười híp mắt, Tiêu Hàm à, con muốn vi sư ban thưởng gì đây? Trương Tiêu Hàm khoát tay, đệ tử có thể vì sư Tôn chia sẻ một chút, là phúc phận của đệ tử còn có vài món đồ nhỏ dâng lên. A, mắt Yến đạo sáng lên, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, vỗ túi trữ vật, trong tay liền có thêm một cái khay. Trên khay là một cái đĩa trắng như tuyết, hình dạng giống như một chiếc lá sen, trên lá sen là 10 cái sủi cảo trắng như tuyết bốc hơi nóng. Bên cạnh có một chén nước chấm nhỏ, bên cạnh đặt một đôi đũa, sư Tôn, đây là món ăn con nghĩ ra, thỉnh sư phụ nếm thử, ăn uống. Yến đạo nhìn cái đĩa tạo hình mới lạ độc đáo này, hơi thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười lắc đầu, Tiêu Hàm, sư Tôn đã tích cốc, không cần ăn uống gì. Trương Tiêu Hàm giơ khay không buông, sư Tôn, đệ tử biết ngài tích cốc, nhưng tích cốc cũng không phải hoàn toàn không thể ăn. Sư Tôn nếm thử đi, sư Tôn sẽ thích. Yến đạo đã không nhớ bao lâu chưa ăn gì ngoài linh dược, không đành lòng từ chối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hảo ý của Trương Tiêu Hàm, đưa tay nhận lấy khay, mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi, món ăn trắng như tuyết này giống như chưa từng thấy. Yến đạo cầm đũa lên gắp một cái, trực tiếp đưa vào miệng, ông chỉ định ăn tượng trưng một cái, với tu vi của ông, việc ăn uống chẳng đáng kể gì. Trương Tiêu Hàm trong lòng vẫn thấp thỏm. Mẻ sủi cảo này nàng rất công phu, thịt chọn là của yêu thú tứ giai, 7 phần nạc, 3 phần mỡ, phối hợp linh thực giống cải trắng kiếp trước, còn nước nhào bột và nước nấu sủi cảo đều là linh thủy. Có thể nói, trừ hai loại gia vị, tất cả đều có linh lực, loại sủi cảo này Trương Tiêu Hàm tự nhiên đã nếm thử. Vừa xuống miệng, nước chấm tràn vào miệng, vị giác được thỏa mãn vô cùng, còn mang theo linh khí nồng đậm, linh khí này thậm chí thúc đẩy linh lực trong người lưu truyền. Trương Tiêu Hàm tin tưởng linh khí này dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng thỏa mãn. Nàng vẫn thấp thỏm nhìn Yến đạo, mắt không chớp nhìn biểu cảm của Yến đạo, khi biểu cảm của Yến đạo từ bình tĩnh chuyển sang nghi hoặc, Trương Tiêu Hàm biết mình thành công, khóe miệng không khỏi mỉm cười, sự thấp thỏm trong lòng tan biến, sư Tôn, món ăn này tên là sủi cảo, nguyên liệu đều là linh thực và thịt yêu thú, ngon phải không? Yến đạo ăn một cái sủi cảo, nghe Trương Tiêu Hàm giới thiệu ngắn gọn, khẽ gật đầu, không tệ, linh khí dồi dào, mùi vị cũng rất tốt, Trương Tiêu Hàm vui mừng lộ rõ trên mặt, sư Tôn, người thích ăn sao? Còn nhiều lắm, Yến Đạo nhìn nụ cười trên mặt Trương Tiêu Hàm, nụ cười này không hề gượng ép, là phát ra từ nội tâm, là loại nụ cười đem thứ mình tự hào nhất dâng lên và được tán thưởng. Tiêu Hàm, sư tôn dựa vào tu luyện là có được linh lực, không cần dựa vào ăn uống, những thứ này đối con tốt hơn nhiều so với sư tôn. Trương Tiêu Hàm tinh nghịch cười, sư tôn, món ăn này ăn nóng mới ngon, con làm rất nhiều, rất nhiều. Yến Đạo lập tức hiểu ý Trương Tiêu Hàm, khuôn mặt hơi trầm xuống, ông đặt xuống đĩa sủi cảo, nhìn Trương Tiêu Hàm, giọng hơi nghiêm khắc, Tiêu Hàm, con định mở quán ăn sao? Đoán trúng rồi, Trương Tiêu Hàm khẽ gật đầu, không hiểu tại sao Yến Đạo lại nghiêm nghị như vậy. Tiêu Hàm, con biết tại sao ta không giao cho con nhiệm vụ nào mà để con ở trong dược viên không? Giọng Yến Đạo chưa từng nghiêm khắc như vậy. Chương 282 phản ứng của Yến Đạo. Tiếp theo, giọng Yến Đạo đột nhiên nghiêm nghị, Trương Tiêu Hàm cũng thu lại nụ cười trên mặt, cung kính đáp, là sư tôn thương cảm đệ tử, cảm thấy lại là vô cùng nghi hoặc, đột nhiên nhớ đến lần trước mình định chế bộ đồ dùng vệ sinh. Vị sư huynh kia nói, Vương Tráng nói tắm gội là việc gì dâm đãng, hẳn là sư tôn cũng nghĩ vậy. Thấy Trương Tiêu Hàm đột nhiên thu lại nụ cười, vẻ mặt cung kính, lòng Yến Đạo cũng hơi không đành lòng, nhớ đến Trương Tiêu Hàm cống hiến cho sư môn, mình chưa từng thưởng cho nàng thứ gì, đại khái là nàng thiếu linh thạch, lại không có điểm cống hiến nên mới gấp gáp, không khỏi thở dài, sắc mặt thả lỏng chút, giọng cũng hòa hoãn, đều là lỗi của vi sư, chỉ muốn con có thời gian tu luyện và địa điểm, lại không giải quyết được nỗi lo sau này của con không có nhiều linh thạch, cũng không có điểm cống hiến, tự nhiên nảy sinh ý nghĩ như vậy, nói xong vỗ túi trữ vật, trong tay có thêm vài cái túi đựng linh thạch, đây là 5.000 khối hạ phẩm linh thạch, con cầm xài trước đi, con cống hiến lớn cho sư môn như vậy, điểm cống hiến không thể thiếu con, vi sư sẽ tìm cho con một động phủ. Việc tạp dịch kia con không cần làm nữa. Trương Tiêu Hàm ngây ngốc nhìn túi linh thạch trong tay Yến Đạo. Chỉ một đĩa sủi cảo mà thôi, sao lại liên quan đến tạp dịch? Cầm linh thạch đi, cần gì thì đến đại sảnh nhiệm vụ đổi, vi sư sẽ sớm sắp xếp động phủ cho con, còn nhẫn nại thêm vài ngày nữa. Trương Tiêu Hàm nhận lấy linh thạch, chần chừ một chút, vẫn nhìn Yến Đạo nói, sư tôn, đệ tử không nghĩ nhiều như vậy, làm món ăn này cũng không tốn sức gì, chỉ thấy mùi vị không tệ, lại cung cấp linh khí, nên mới. Yến Đạo gật đầu, biết là con hiếu thảo, có lòng là được rồi, vẫn nên tập trung tinh lực vào tu luyện, còn trúc cơ chưa được bao lâu, giờ là lúc củng cố tu vi xong, cũng chờ đến khi an toàn hơn chút nữa, vi sư sẽ sắp xếp cho con vài trận chiến đấu với yêu thú. Đừng vội vàng, nói xong đứng lên, phất tay lui cấm chế, còn Vương Lâm và Lưu Dương, bọn hắn còn có tương lai, đừng vì chút lợi nhỏ trước mắt mà hỏng việc tu hành. Trương Tiêu Hàm chỉ có thể đáp ứng, cúi người tiễn Yến Đạo đi, trên mặt toàn là vẻ mệt mỏi, lần này, kế hoạch tốt đẹp đều bị phá hỏng. Chỉ là mở quán ăn, vốn còn muốn thuê vài tu sĩ tu vi thấp nhưng lại không có khả năng nâng cao tu vi để nấu cơm. Mình chỉ cần ra mặt thôi, còn Vương Lâm và Lưu Dương giúp đỡ, an vị nhận linh thạch, nhưng không ngờ Yến Đạo lại lập tức phủ định toàn bộ. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn hướng Yến Đạo rời đi, Vương Lâm đến, nhìn đĩa sủi cảo chỉ động đậy một chút, cau mày, sư muội, không ăn được sao? Trưởng môn không thích ăn. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn đĩa sủi cảo, nhún vai, sư tôn nói, đây là việc tạp dịch, bảo ta chuyên tâm tu luyện. Vương Lâm bước đến, bưng đĩa lên, tất nhiên trưởng môn không cần, vậy thì để ta ăn đĩa sủi cảo này vậy, thịt yêu thú tứ giai đó, bao nhiêu linh khí a? Trương Tiêu Hàm nhìn Vương Lâm đột nhiên hỏi, Vương sư huynh thấy kế hoạch ban đầu của ta không đúng sao? Vương Lâm cầm lên một cái sủi cảo đưa lên miệng, nghe vậy dừng lại, sư muội, đúng hay sai ta không quan tâm, còn quyết định thế nào ta làm theo, dù sao theo con chưa bao giờ thiệt thòi. Nói xong đưa sủi cảo vào miệng, chậm rãi nhai nuốt xuống rồi nói, cái này ta thích, vừa ngon vừa đủ linh khí. Bưng đĩa sủi cảo đi luôn, hoàn toàn làm ngơ vẻ mặt nhíu mày của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn Vương Lâm đi không ngoảnh lại, chậm rãi ngồi xuống, xoa xoa trán, mình có sai không? Không biết, các tu sĩ cũng làm buôn bán mà, họ mở đại sảnh nhiệm vụ, họ cũng có phường thị có môn phái tham gia, cũng có môn phái không tham gia, sao mình muốn làm chút kinh doanh lại khó khăn như vậy? Hay là kinh doanh chỉ liên quan đến luyện đan luyện khí? Nhưng dù thế nào đi nữa, quán ăn này chắc chắn không thể mở nữa, ý trưởng môn là không được làm trái. Ai, Trương Tiêu Hàm thở dài nặng nề, chỉ là tìm lý do quang minh chính đại để có linh thạch mà thôi. Sao lại khó khăn như vậy? May mà mình đổi được gần ngàn khối hạ phẩm linh thạch thịt ở sư môn. Đống thịt yêu thú này làm sao dùng hết đây? Trong lòng vô cùng bực bội, đứng lên đi lại vài bước, Vương Lâm và Lưu Dương vẫn đang gói sủi cảo, hoàn toàn không bị ảnh hưởng tâm trạng của mình. May mà hai người này vẫn có thể tiếp tục. Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, sư huynh, sư tỷ, nói thật cho ta biết, ta nghĩ đến quán ăn thực sự không đúng sao? Vương Lâm lau tay sạch sẽ, dừng lại một chút, linh khí ngưng tụ trên tay phút chốc tan biến, vỗ tay nói, sư muội, ta và Lưu sư tỷ biết kế hoạch của con, biết con có năng lực, cũng biết con làm những món ăn này không ảnh hưởng tu luyện. Nhưng trưởng môn không biết, hay là trưởng môn kỳ vọng ở con rất cao. Vương Lâm lau tay, Lưu Dương cũng dừng động tác, thấy Trương Tiêu Hàm vẻ mặt u sầu nói, Sư muội, con còn nhỏ tuổi, tu vi đã lên đến trúc cơ sơ kỳ, trưởng môn nhất định kỳ vọng rất lớn ở con, không đành lòng con bị những việc khác phân tâm. Trương Tiêu Hàm nhìn Lưu Dương, lại nhìn Vương Lâm, ý của họ là trưởng môn nói không sai, nhưng mình rõ ràng không ảnh hưởng đến tu luyện, còn cố tình làm chậm tốc độ tu luyện, nếu mình lén lút trở lại linh mạch dưới đất ở một năm, hay mỗi ngày uống vài giọt linh dịch ngưng tụ từ tụ linh thảo, tu vi chẳng phải sẽ tăng trưởng rất nhanh sao? Nhưng lời ấy cùng ai mà nói đây? Nói với trưởng môn, Trương Tiêu Hàm không cần suy nghĩ liền phủ định, lời này chỉ có thể nuốt vào trong bụng, ai cũng không thể thổ lộ, tính toán, không ăn cơm đường thì thôi, làm ra vài món ăn ngon, tự mình có lộc hưởng là được rồi, cái này sủi cảo không ăn hết, lại không hướng ra ngoài bán, làm nhiều như vậy cũng ăn không xuể, nghỉ ngơi một lát đã, Trương Tiêu Hàm khoát khoát tay nói. Vương Lâm giảo hoạt cười cười, sư muội, trưởng môn nói không cho phép mở tiệm cơm, chúng ta tự nhiên không thể mở, thế nhưng là ngài cũng không có quy định chúng ta không thể làm sủi cảo đem ra bán a. Những sủi cảo này cứ cất giữ ở đây, đợi đến phiên chợ thì đem ra bán, nói không chừng có thể kiếm được một số lượng lớn linh thạch. Còn có ngươi nói những xiên thịt kia, nói xong, nhìn sang Lưu Dương, ta cùng sư tỷ chẳng có chút cống hiến nào, vừa nói vừa dùng linh khí ngưng tụ ra một đôi tay. Miệng không ngơi tay cũng không ngừng, Trương Tiêu Hàm nhún nhún vai, vì không thể đại triển quyền cước mà hưng chí lan tràn. Đối với lời nói của Vương Lâm cũng không mấy hứng thú. Tùy các ngươi a, những thứ này cũng cho các ngươi, phương pháp các ngươi cũng nắm giữ. Làm xong đừng quên để lại cho ta đủ phần ăn, ta còn chưa tích cốc, cũng không có ý định tích cốc. Nói xong, ném qua hai cái túi chữ vật, một cái bên trong là thịt, một cái khác bên trong là bột mì, linh sơ và đủ loại gia vị. Những thứ này đủ các ngươi dùng một thời gian, ta vốn định thuê vài người làm những việc vặt vãnh này. Ban đầu còn muốn dùng mỹ vị đổi lấy thật nhiều linh thạch. Vương Lâm đưa tay tiếp nhận túi chữ vật, lắc đầu nói, sư muội, đừng nóng vội, linh thạch chắc chắn sẽ có, ngược lại là ngươi nói xiên nướng kia cần phải đem ra trước. Xiên nướng mới có hương thơm hấp dẫn người. Vương Lâm tư duy cũng rất linh hoạt, biết ý định mở tiệm cơm của Trương Tiêu Hàm không thể thực hiện, ngay lập tức liền nghĩ đến bày quầy nhỏ ở phiên chợ. Nếu muốn thu hút sự chú ý của các tu sĩ khác, chỉ mở quầy nhỏ bán sủi cảo là không đủ, sủi cảo mùi thơm đều ngưng tụ bên trong, mà xiên thịt mới là thứ hấp dẫn người, xa xa đã có thể ngửi thấy hương thơm khác biệt, trước tiên thu hút người lại mới là quan trọng nhất. Vương Lâm nói như vậy, Trương Tiêu Hàm lập tức liền hiểu được ý nghĩ của hắn. Đúng nga, vì sao nhất định phải mở tiệm cơm? Không ăn cơm đường cũng có thể bày hàng vỉa hè, đôi khi hàng rong còn tốt hơn cửa hàng bán lẻ. Trương Tiêu Hàm ánh mắt sáng lên, lập tức lại ảm đạm xuống, bất luận là tiệm cơm hay hàng vỉa hè, mình chỉ sợ cũng không thể tham gia, ra mặt đều phải là Vương Lâm. Vương Lâm nhìn thấy sắc mặt Trương Tiêu Hàm biến đổi, liền đoán được ý nghĩ của nàng. Sư muội, những chuyện nhỏ nhặt này ta cùng sư tỷ lo liệu là được rồi, nhưng mà kỹ thuật nướng thịt vẫn cần sư tỷ truyền thụ một chút. Trương Tiêu Hàm liền cười lên, tốt, có hai người các ngươi ta an tâm. Trên mặt cười nhưng trong lòng cũng thoáng buông lỏng chút, Yến đạo sư tôn tác pháp cũng chưa hẳn không có lý. Mình vẫn là quá nóng vội, hay là mình quá cẩn thận, chỉ sợ dược viên cùng sự tình linh tử bại lộ. Thực tế nghĩ kỹ một chút, có Yến đạo sư tôn ở đó, làm sao dễ dàng bại lộ? Yến đạo sư tôn để mình chuyên tâm tu luyện không sai, tu vi tăng lên, thực lực mạnh, tự nhiên không còn việc gì phải lo lắng. Sợ là Yến đạo lúc này đang nghĩ cách tìm cho mình một động phủ, để mình vừa bế quan là 18 năm. Trương Tiêu Hàm nghĩ không sai. Yến đạo rời khỏi đại sảnh của Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt ôn hòa liền biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Hắn làm sao không biết ý nghĩ của Trương Tiêu Hàm, hắn chậm chạp không nói đến dược viên, cũng luôn giấu giếm việc rượu linh quả là do Trương Tiêu Hàm chế tạo, chính là lo lắng Trương Tiêu Hàm mang ngọc có tội. Hắn cũng biết Trương Tiêu Hàm tự mình cũng nghĩ đến vấn đề này, mới chủ động đề cập vườn thuốc, lại không ngờ Trương Tiêu Hàm lại nảy ra ý định mở tiệm cơm. Bình tĩnh suy xét, món sủi cảo kia quả thật ngon, hương vị còn hơn cơm canh tiệm cơm, linh khí cũng nồng đậm. May mà nàng nghĩ ra được, nếu mình ủng hộ, Trương Tiêu Hàm dựa vào sủi cảo kiếm được một khoản linh thạch là rất dễ dàng. Nhưng mà, nếu bước lên con đường buôn bán, lòng chỉ nghĩ đến buôn bán, nghĩ đến linh thạch, sẽ rất khó ổn định tâm thần chuyên tâm tu luyện. Dù Trương Tiêu Hàm ngũ linh căn, trúc cơ mất nhiều thời gian như vậy, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ nàng. Nàng mới 16 tuổi, dù tu vi dựa vào tu luyện khó mà đề thăng, hắn cũng chuẩn bị nâng tu vi nàng lên một tầng, dựa vào năng lực trưởng môn của mình ít nhất nâng lên một tầng. Nếu không nhận nàng làm đệ tử thân truyền, mình làm sao có thể dẫn dắt cả môn phái chiếm lĩnh nơi ở của Thượng Cổ Đan Tông được. Nàng là cơ duyên của mình, người tu tiên coi trọng ân oán, nếu có ân không báo đáp, sẽ sinh ra tâm ma, ảnh hưởng tu hành, lại còn có kẻ ẩn nấp gần đó muốn hại Trương Tiêu Hàm. Yến đạo tính toán một hồi, nên tìm cho Trương Tiêu Hàm một động phủ. Chương 283 báo ân, Vương Lâm muốn học cách làm xiên nướng, Trương Tiêu Hàm lập tức đem ra kinh nghiệm ít ỏi về xiên nướng của mình. Xiên nướng, hương vị chủ yếu nằm ở gia vị. Trương Tiêu Hàm đem gia vị mình thu thập được lấy ra hết, từng cái giải thích cho Vương Lâm nghe. Vương Lâm tự tay nướng thử xiên thịt, chỉ đổi nguyên liệu mà chưa đủ lớn hiểu biết, thực tế cũng không có gia vị đặc biệt gì, ngoại trừ cây thì là, nhìn Trương Tiêu Hàm trân trọng cái lò nướng của nàng, Vương Lâm cùng Lưu Dương liếc mắt nhìn nhau, vật này quá tầm thường, dĩ nhiên Vương Lâm còn muốn nướng thịt, Trương Tiêu Hàm lại lấy ra một đống thịt, hai người các ngươi đều hiểu luyện khí, vậy tự mình làm cái giá nướng đi, thịt phải nướng sớm, còn có những thứ khác dễ nói, cây thì là chỗ ta không nhiều, nói đến cây thì là, liền nhớ đến Tống Thiên Vũ, đã nói với Tống Thiên Vũ, muốn hắn cung cấp cây thì là, đã nhiều ngày vẫn chưa có tin tức, nếu thật sự thu thập không đủ, phải dựa vào chức năng của cái bình hoa kia, không có việc gì làm, chỉ có tu luyện, Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy không tĩnh tâm được, nàng ở đại sảnh này, nhưng tu luyện ở đây nàng không có cảm giác an toàn. Còn có chỗ nào an toàn hơn tốt hơn chỗ linh mạch dưới nước kia? Cũng không biết giao ngư kia giờ ra sao, lần trước rời thác nước đeo mặt nạ, cũng không triệu hồi giao ngư, Trương Tiêu Hàm nghĩ ngợi, chậm rãi đẩy cửa ra, từ khi sư môn công bố lại nhiệm vụ và phương thức đổi điểm cống hiến, quảng trường này yên tĩnh hơn nhiều, trong ngoài cũng không có ai bày quầy, Trương Tiêu Hàm đứng ở cửa nhìn một hồi, cũng không thấy ai xuống núi vào đại sảnh nhiệm vụ, nói đến, Trương Tiêu Hàm đã lâu không săn giết yêu thú, cũng không tham gia hoạt động gì của sư môn, ai, chẳng những không tham gia hoạt động sư môn, Trương Tiêu Hàm cảm thấy khoảng cách giữa nàng và các sư huynh đệ ngày càng xa. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trận hộ sơn ở xa xa, hào quang bảy màu ban ngày cũng chói mắt như thế, nàng ngẩng đầu nhìn một hồi, chậm rãi chuyển tầm mắt nhìn xa, trận hộ sơn này mở ra sẽ thế nào đây? Nửa ngày, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, cất bước đi về phía thác nước, khoảng cách không xa, ven đường rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng chim hót, hầu như không thấy dấu hiệu hoạt động của yêu thú, còn cách thác nước một đoạn, Trương Tiêu Hàm chợt nhớ ra một vấn đề, một năm trước trong sơn động kia chỉ thấy khỉ đực song đồng. Khỉ cái đều đi đâu? Chẳng lẽ là vì khỉ đực quá mạnh mẽ, vừa thấy khỉ cái liền nghĩ đến chuyện đó à, nên mới dọa chạy hết khỉ cái. Trương Tiêu Hàm cảm thấy lý luận của mình rất đúng, ngoại trừ kỳ động dục, khỉ cái song đồng tuyệt đối không chịu để khỉ đực gặp phải. Dì thĩ một chút chuyện như vậy cũng rất đáng sợ, những con khỉ kia sao lại có bản tính như vậy? Một đường suy nghĩ miên man, liền nghe thấy tiếng thác nước oanh minh, khóe miệng Trương Tiêu Hàm không khỏi nở nụ cười, không biết giao ngư kia giờ ra sao, gia tăng bước chân, không khí ẩm ướt, tiếng thác nước càng lớn, tầm mắt rộng mở, thác nước hùng vĩ hiện ra trước mắt, kiếp trước đọc một bài văn chương, mọi người nói thích thác nước, là vì thích xem nước đổ xuống, thích xem sự chuyển biến từ yên tĩnh sang dữ dội, là vì trong tiềm thức mọi người đều có hy vọng nhìn thấy người khác gặp nạn. Còn nhớ lúc đó trong lòng có phần khinh thường, cảm thấy tác giả trong lòng quá u ám, nhưng vì quan điểm này thật sự quá kỳ lạ, nên vẫn luôn không quên, từ từ, lại đồng ý, tác giả nói không sai. Đa số người trong tiềm thức đều hy vọng nhìn thấy người khác gặp nạn, nên mới có hiện tượng vây xem, mà thác nước hùng vĩ, cũng ở sự chuyển biến từ yên tĩnh sang dữ dội, nơi đẹp như vậy, nếu ở kiếp trước, du khách nhất định đông đúc, nhưng bây giờ, là chỗ không người, ngoại trừ tu luyện không nghĩ ra còn có chuyện gì khác. Trương Tiêu Hàm thưởng thức cảnh đẹp thác nước, ánh mắt dần dần rơi xuống đầm nước xanh biếc, nhìn xuống đầm nước sâu, không biết giao ngư kia ẩn náu ở đâu, nơi này là chỗ nấu ăn dã ngoại tốt, đầm nước sâu như vậy. Cá nhất định nhiều, lâu không ăn cá, nước bọt Trương Tiêu Hàm cũng muốn trào ra, nhưng không có cần câu, sau này phải nghĩ cách làm một cái. Trương Tiêu Hàm đi về phía bờ nước vài bước, cách bờ nước một hai bước, ánh mắt nhìn xuống mặt nước, có thể nhìn thấy mười mấy mét trong nước sâu hơn một mét. Mơ hồ có vài con cá thong thả bơi qua, tâm niệm khẽ động, phi đao thủy hệ liền lơ lửng trước người. Trương Tiêu Hàm thả thần thức ra, vài con cá trắng dài hơn một thước thong thả vẫy đuôi. Khóe miệng Trương Tiêu Hàm nở nụ cười càng đậm, phi đao đột nhiên đâm vào trong nước. Cá con hoảng sợ tản ra, phi đao mang theo một con cá bay ra khỏi mặt nước, dừng lại trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đưa tay nắm phi đao, nhìn con cá giãy giụa, hơi vung tay, cá mang theo một chuỗi máu rơi xuống đất. Kỳ lạ, trước đây bất luận là xem cần câu câu cá hay lưới đánh cá đều cảm thấy bình thường, phảng phất cá sinh ra là để ăn, nhưng hôm nay mình dùng phi đao như vậy bắt được một con, trong lòng sao lại có cảm giác khác lạ. Trương Tiêu Hàm nhìn con cá vùng vẫy trong bụi cỏ rồi bất động, vẫn thu hồi phi đao. Một con cá đủ mình ăn, dựa vào đầm nước thu thập cá, Trương Tiêu Hàm lấy ra lò nướng, con cá này nếu nấu thành canh cá hương vị cũng sẽ tươi ngon. Liền lấy ra cái nồi, cho vào nửa vại linh thủy, nước linh tuyền không thích hợp nấu canh cá, linh khí quá nồng đậm, nấu canh cá xong cho thêm vài giọt là được rồi. Trương Tiêu Hàm liếm môi, cho cá vào nồi, canh cá không cần gia vị gì, nước sôi rồi thêm chút muối hành thái rau thơm là được rồi. Còn muốn thêm chút tiêu, những thứ này ở đây đều có, Trương Tiêu Hàm trong túi trữ vật có rất nhiều. Mùi canh cá thơm phức dần bay lên, Trương Tiêu Hàm mỉm cười cho gia vị, bưng xuống để qua một bên, canh cá ngon như vậy cần chút rượu, có rượu không thể chỉ ăn cá canh, tự nhiên cần đồ nướng, lại là thịt cũng hơi ngán. Trương Tiêu Hàm lấy ra sủi cảo, hì hì, xiên sủi cảo, đặt lên lửa than nướng, sẽ ngon lắm, còn có nấm thu thập trước đó. Trương Tiêu Hàm chọn vài loại xiên lên giá, thêm vài loại linh thực và thịt đùi bay lang, giá nướng đầy ắp, Trương Tiêu Hàm hài lòng ngồi xuống tảng đá, uống một ngụm rượu linh quả, thưởng thức miếng cá, đảo xiên thịt trên giá, đây mới là cuộc sống, nhàn nhã, thoải mái, chỉ tiếc thiếu một chi kỷ, ban đầu tưởng sẽ nhớ đến Tống Thần Xa, nhưng trong đầu xuất hiện trước nhất là Tiểu Bảo, càng không thể gặp càng nhớ, Tiểu Bảo nằm trong lòng mình chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ, Tiểu Bảo nằm trên gối mình, Tiểu Bảo biến mất nhanh như chớp, càng không thể gặp càng nhớ, Trương Tiêu Hàm biết mình nhớ Tiểu Bảo vì sao, vì trong thế giới này, Tiểu Bảo là bạn bè duy nhất nàng không phòng bị, không có bất kỳ phòng bị nào, nàng nguyện chia sẻ tất cả với Tiểu Bảo, trước mặt Tiểu Bảo, nàng có thể nói tất cả lời trong lòng, không cần cân nhắc có bị phản bội không, an toàn không, ngoại trừ Tiểu Bảo, nàng không dám như vậy trước mặt ai. Trương Tiêu Hàm uống một ngụm rượu linh quả, để cho men say chậm rãi lóe lên trong đầu, lại thêm một xiên nấm nướng với cây thì là, chậm rãi cắn một miếng, nhẹ nhàng ngửi mùi thịt nướng, ánh mắt phảng phất xuyên qua thác nước, nhìn thấy sơn động phía sau, có nên vào sơn động, lại bế quan một năm, đợi đến trận hộ sơn mở ra không, lúc đó tu vi lại tăng lên, thực lực mạnh hơn, tìm Tiểu Bảo chắc chắn cũng dễ dàng hơn. Đầm nước bỗng nhiên có linh lực dao động, Trương Tiêu Hàm cảnh giác ngẩng đầu lên, một bọt khí chậm rãi nổi lên mặt nước, rồi từ từ bay lên không trung. Trương Tiêu Hàm đang cắn nấm động tác dừng lại, là giao ngư, nàng nổi lên mặt nước, chậm rãi đứng lên. Trương Tiêu Hàm nhìn giao ngư, một năm không gặp, giao ngư dường như mập hơn, lớn hơn, ngươi khỏe không? Trương Tiêu Hàm nở nụ cười, chào hỏi. Giao ngư đang giận dữ bên trong gật gật đầu, bọt khí cũng theo hơi nhúc nhích một chút. Ngươi mập mạp, đã lâu rồi, cái đầm nước này có thể so sánh nơi ngươi sinh hoạt trước kia tốt hơn nhiều a. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt, nàng biết giao ngư có thể hiểu lời nàng nói. Quả nhiên, giao ngư lại gật gật đầu. Trương Tiêu Hàm như lẩm bẩm, như tự nhủ, đáng tiếc ngươi là cá, không biết nói chuyện, cũng không thể rời bỏ thủy, bằng không thì chúng ta ngồi cùng một chỗ trò chuyện một chút cũng không tệ. Giao ngư cái đuôi vỗ vỗ, dường như đang đồng ý lời Trương Tiêu Hàm nói. Trương Tiêu Hàm bưng rượu linh quả uống một ngụm, ai, rượu linh quả ngon như vậy ngươi cũng uống không được, ta và ngươi chung quy là hai loại sinh hoạt a. Giao ngư ở giữa không trung lơ lửng một hồi, hai con mắt phảng phất có linh tính nhìn chăm chú lên Trương Tiêu Hàm. Đột nhiên bọt khí đùng một cái bể nát, giao ngư thẳng tắp rơi vào trong nước. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác một chút, nhún nhún vai, chính mình cùng một con cá nói hồi lâu, cá chính là cá, rời khỏi thủy liền sống không được, liền không giống Tiểu Bảo. Ba, mặt nước lại là một tiếng vang nhỏ, tiếp đó một đầu cá bụng trắng như tuyết lập tức bay ra mặt nước rơi vào trên mặt cỏ, vẫn vẫy đuôi, không cam lòng bộ dáng, đi theo liền từ trong nước bay ra đầu cá thứ hai, vừa vặn rơi vào đầu cá thứ nhất trên thân, hai đầu cá lập tức đều có chút bị nện choáng váng bộ dáng. Trương Tiêu Hàm giật mình một cái liền hiểu rồi, tất nhiên là giao ngư nhìn thấy mình đang ăn cá, liền nghĩ đến vì chính mình bắt mấy con cá, ý cười liền nồng đậm lên, cảm ơn ngươi a, nàng hướng về trong nước hô vài tiếng, mặt nước lốp bốp, một hồi nhỏ công phu liền hơn 10 con cá tới, tiếp đó liền thấy đầu giao ngư kia lơ lửng ở trên mặt nước, đem nửa cái đầu đều lộ ra khỏi mặt nước, cảm ơn ngươi, Trương Tiêu Hàm ngồi xổm xuống, đến gần giao ngư hơn một chút, cảm ơn ngươi tặng cho ta cá, giao ngư lắc đầu, cái đuôi đập vào trên mặt nước, dường như đang biểu đạt sự vui vẻ của nó. Đột nhiên, giao ngư thân hình chìm xuống, trên bầu trời, một tiếng chim hót trong trẻo truyền đến. Chương 284 đại điểu. Ngay tại giao ngư thân hình chìm xuống lúc, Trương Tiêu Hàm tâm đột nhiên cũng rung động một lần, đây là phản ứng tự nhiên của người khi gặp nguy hiểm. Nàng lập tức đứng lên, hộ thể linh thuẫn nhanh chóng lơ lửng ở bên ngoài thân. Ngũ sắc phi đao vút chốc bảo vệ ở phía trước thân thể. Giữa không trung phảng phất xuất hiện một mảnh mây đen, tiếp đó mặt nước hiện ra một mảnh bóng đen. Trương Tiêu Hàm thân hình hướng phía sau lướt tới, một con đại điểu màu đen, chỉ ở hai cánh nơi ranh giới trắng lóa như tuyết, hai cánh bày ra có hơn 3 mét chiều dài, còn đang giữa không trung, khí lưu đập ra từ hai cánh ngay tại mặt nước gây nên một vòng gợn sóng. Đại điểu trên không trung phảng phất cực kỳ yêu nhã xoay nửa vòng. Trương Tiêu Hàm trơ mắt nhìn thấy đại điểu quanh quẩn phút chốc thu hẹp hai cánh, hướng mặt nước lao thẳng tới, Trương Tiêu Hàm cấp tốc lùi lại, con giao ngư kia chìm xuống đáy nước không thấy đâu. Xanh biếc trời cao, đại điểu yêu nhã kinh khủng nâng lên bọt nước, đầm nước thâm thúy, nhìn thế nào cũng nên là không khí tường hòa, nhưng hết lần này tới lần khác đại điểu mang tới áp lực lại thêm một loại kinh khủng. Xoát, đại điểu thu hẹp hai cánh, cái mỏ chim dài tính cả cổ vào trong nước, mặt nước sôi trào lên đợt sóng trắng như tuyết, hẳn là chạy mới đúng, mau rời khỏi đây. Trương Tiêu Hàm trong lòng suy nghĩ, thế nhưng là chân lại không di chuyển, nàng cũng không rõ là do vướng víu giao ngư vẫn là đối với giao ngư có tự tin, có lẽ còn có chút ý niệm khác trong đầu. Mặt nước sôi trào, giao ngư không có chìm xuống đáy nước tránh né, nhất định là đang lợi dụng ưu thế dưới nước phản kích. Muốn hay không giúp giao ngư một cái? Trương Tiêu Hàm do dự nhìn qua đại điểu kia, đối với việc thay đổi vị trí của đại điểu nàng rất có chắc chắn. Thế nhưng là chiến thắng đại điểu, nàng tự hỏi tuyệt đối là làm không được. Ngay tại Trương Tiêu Hàm do dự trong nháy mắt, đại điểu bỗng nhiên đằng không mà lên rời khỏi mặt nước. Giao ngư dưới mặt nước thân ảnh lóe lên cũng cực nhanh mà biến mất trong nước. Cứ như vậy trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm đã mất đi cơ hội tấn công hoặc là rời đi. Đại điểu treo ở trên đầm nước khoảng 10 mét chỗ, ngoại trừ hai cánh chậm rãi đập, cơ thể hầu như không nhúc nhích, Trương Tiêu Hàm ngừng thở, lúc này lại nghĩ rời đi là không thể nào. Tâm niệm vừa động, trong tay cài lên một hạt phích lịch lôi hỏa, đôm đốp, một tiếng vang nhỏ, Trương Tiêu Hàm cùng đại điểu đồng thời hướng về phía âm thanh nhìn lại. Là lưu lại trên lò nướng một chuỗi xiên nướng nhỏ xuống một giọt dầu mỡ trên lửa than. Khói nhẹ lượn lờ, trong không khí tràn ngập mùi thịt, đại điểu nghiêng đầu một cái, một người một chim ánh mắt liền đụng vào nhau. Trương Tiêu Hàm tâm khẩn trương mà giật mình, con chim lớn này ăn cá, cũng biết ăn thịt người sao? Đại điểu vừa thu lại hai cánh, chậm rãi rơi xuống, ngay tại trước mặt lò nướng kia, ngước cổ tò mò nhìn trước mặt lò nướng bốc khói xanh. Hoàn toàn không để mắt đến tiểu nhân trước mặt, một người một chim khoảng cách chỉ có hơn 10 mét, Trương Tiêu Hàm mắt thấy mỏ chim đại điểu đang hướng về phía thịt xiên trên lò nướng điều khiển rồi. Một lần, ăn đi, dưới đất còn có cá, vẫn còn sống, ăn cá ngươi liền bay đi a, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh. Ngươi cũng không cần tới có ý đồ với ta, Trương Tiêu Hàm ở trong lòng nhắc nhở mình, cảnh giác chú ý đến đại điểu kia, đại điểu phảng phất không có chú ý tới Trương Tiêu Hàm khẩn trương. Tự lo mà điều khiển xiên nướng, mỏ chim vòng qua thịt nướng, tại gia vị bên trên ngửi ngửi, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm một mắt, cái nhìn này giống như đã gặp ở nơi nào, tiếp xúc gần gũi, đại điểu không có địch ý rõ ràng, tựa hồ đối với Trương Tiêu Hàm rất quen thuộc bộ dáng. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, tâm niệm khẽ động, thu hồi phi đao lơ lửng trước mặt. Nhưng mà phích lịch lôi hỏa vẫn là chụp tại trong tay. Đại điểu đối với cử động của Trương Tiêu Hàm không để ý. Bước đi ưu nhã di chuyển mấy bước, hai cánh hơi hơi mở ra run rẩy một cái, lại khép lại, nghiêng đầu lần nữa liếc mắt Trương Tiêu Hàm một mắt. Trương Tiêu Hàm lập tức nhớ lại, con chim lớn này nàng đã từng thấy, là nàng lần thứ nhất leo lên đan tông bị tập kích bởi đại điểu kia. Tuyệt đối là nó, bằng không thì, con chim lớn này vừa mới còn đang cùng giao ngư giao chiến. Bây giờ làm sao lại đối với nàng ôn hòa như thế? Nó trưởng thành rồi, nhất là hai cánh vậy mà sinh ra phần lông cánh màu trắng. Chẳng trách mình ban đầu không có nhận ra, chẳng lẽ là do viên vạn năm hoàng tinh mình cho nó. Trương Tiêu Hàm chần chờ, mở miệng nói ra, ngươi còn nhớ rõ ta, phải không? Đại điểu mở rộng một chút cổ của nó, đầu giơ lên cao hơn, nhẹ nhàng kêu to một tiếng, là nhận biết ý tứ a. Trương Tiêu Hàm không dám chắc, cái kia, đại điểu, ta nghe không hiểu ngươi nói gì, ngươi nếu là có thể hiểu lời ta nói, ngươi liền gật gật đầu được không? Ai? Không nắm giữ một ngoại ngữ là chuyện thống khổ dường nào a. Đại điểu ngoẹo đầu nhìn xem Trương Tiêu Hàm, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, tiếp đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trời, con đại điểu này cùng con giao ngư kia đều là loại quái vật gì a? Vậy mà có thể hiểu ngôn ngữ của người, có thể hiểu liền tốt, liền có thể giao lưu. Trương Tiêu Hàm ổn định tâm thần, chỉ vào đầm nước nói, con giao ngư kia là bằng hữu của ta. Đại điểu phảng phất không mấy hài lòng kêu một tiếng, quay đầu xem đầm nước, chỗ đầm nước lộ ra cái miệng rộng lớn của giao ngư. Trương Tiêu Hàm xem giao ngư, lại xem đại điểu, không biết nên nói gì làm gì, nhưng cũng nên nói gì đó a. Ngươi trưởng thành rồi, uy phong hơn, ta vừa mới cũng không có nhận ra ngươi. Câu nói này đại điểu dường như rất thích nghe, nó cao ngạo ngẩng đầu lên, tiếp đó xem thường một mắt giao ngư trong đầm nước, tiếp tục im lặng, chuyện này là sao a? Mình đang trước mặt một con chim lớn như kẻ ngốc lẩm bẩm. Còn đại điểu kia thế nhưng là rất kiêu ngạo. Ngoại trừ ngẩng đầu, chính là xem thường mình cùng con giao ngư kia, cũng không biết nó là có ý gì, đại khái là thấy Trương Tiêu Hàm không nói gì nữa, đại điểu lại quay đầu lại, hướng Trương Tiêu Hàm kêu to một tiếng, Trương Tiêu Hàm căn bản không biết nó là có ý gì. Không thể làm gì khác hơn là nói, ta nghe không hiểu, vốn là nghe không hiểu, lại không giống với tiểu bảo, trên linh hồn liền có thể giao tiếp, linh hồn, Trương Tiêu Hàm linh quang lóe lên, nhớ tới, tu luyện hồn thuật, nàng đã tu luyện đến tầng thứ hai, tầng thứ nhất chính là ôn dưỡng linh hồn. Tăng cường độ bền linh hồn, mà tầng thứ hai, chính là giao tiếp giữa linh hồn, tu luyện hồn thuật, trên sách ghi chép, linh hồn đến một độ bền nhất định, liền có thể dùng thần thức lẫn nhau giao tiếp, chính là cái gọi là thần niệm, nhưng mà cũng không có giảng giải nguyên lý. Trong mắt Trương Tiêu Hàm, loại giao tiếp đến từ linh hồn này hoàn toàn có thể dùng kiến thức khoa học kiếp trước giảng giải. Chính là sóng não, tư duy sinh ra sóng não, dùng thần niệm để giao tiếp với đối phương, chỉ cần thần niệm của ngươi đủ mạnh mẽ, thấy con chim lớn này tựa hồ không có địch ý, Trương Tiêu Hàm cẩn thận nói. Ta nghe không hiểu ngươi nói gì, bất quá ta có một cách khác cũng có thể cùng ngươi giao lưu. Ta thử một lần được không? Trương Tiêu Hàm chưa từng thử qua loại giao tiếp giữa linh hồn này. Tu luyện hồn thuật, trên sách ghi chép giống như loại giao tiếp này mang theo một loại cao ngạo. Một loại xem thường đối phương cảm giác, bởi vì loại giao tiếp giữa linh hồn này thường thường là sinh vật cấp cao đối với sinh vật cấp thấp. Thi triển, Trương Tiêu Hàm không muốn để cho đại điểu hiểu lầm mình xem thường đối phương. Đối phương đang xem thường mình hay không? Đại điểu lại xem xét Trương Tiêu Hàm một mắt. Giống như đối với cách nói của Trương Tiêu Hàm rất tò mò. tiếp đó khẽ gật gật đầu, trong mắt lại mang theo hoài nghi, bị một con chim xem thường. Nếu là kiếp trước, Trương Tiêu Hàm nghe người ta nói vậy nhất định sẽ cười ha ha, cảm thấy cực kỳ thú vị. Thế nhưng là ở đây, Trương Tiêu Hàm lại hoàn toàn cho rằng đại điểu có lý do xem thường mình. Nhân ra là yêu thú, ai biết là mấy cấp, ngược lại cấp bậc lại cao hơn mình. Thấy đại điểu đồng ý, Trương Tiêu Hàm tập trung tinh thần, hướng về đại điểu truyền lại thông tin đầu tiên. Ngươi tốt, đây là một loại truyền lại gần giống như mù mờ, không giống với khống thần thuật. Hai người rõ ràng có điểm tương tự, đều dùng thần thức truyền lại ý niệm của mình, nhưng mà cái trước rõ ràng ôn hòa hơn nhiều. Loại giao tiếp đến từ linh hồn này, là đem ý niệm của mình bám vào trên thần thức, mà thần thức chỉ là cho thần thức của đối phương tiếp xúc. Không hề giống khống thần thuật tính toán khống chế linh hồn đối phương. Ngươi con người này rất kỳ quái, ngươi cũng cho con cá thối này ăn linh dược. Tiếp xúc đến thần niệm của đối phương truyền về một đoạn tin tức. Rất là kỳ quái, đoạn tin tức này Trương Tiêu Hàm vậy mà đọc hiểu. Đúng vậy, là đọc, mà không phải nghe, thần niệm đọc được câu trả lời của đối phương. Đây là một loại cảm giác mới lạ, thần niệm truyền lại là ngôn ngữ, thanh âm của đối phương. Trương Tiêu Hàm cười lên, giao ngư cũng muốn ăn linh dược sao? Cá thối, con chim lớn này rất tự luyến a. Những thứ này là cái gì đồ vật lung tung, ngươi còn có linh dược lần trước cho ta, tốt hơn nhiều thứ này. Đại điểu mỏ chim quay tới trên lò nướng đang nướng một chút. Bây giờ thịt trên lò nướng đều nướng cháy khét, khói bốc lên đều biến thành màu đen, Trương Tiêu Hàm nhìn đau lòng cũng không dám có động tác lớn. Sợ bị đại điểu hiểu lầm, ngươi thích ăn linh dược a. Thông tin truyền lại từ đối phương không có ác ý, Trương Tiêu Hàm cũng vui vẻ hào phóng, trong chữ vật giới chỉ linh dược còn nhiều, tâm niệm khẽ động, trong tay liền lại là một quả vạn năm hoàng tinh, thu. Đại điểu vui sướng kêu một tiếng, cánh phút chốc mở ra, mỏ chim kia lập tức dừng ở trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm giật mình kêu lên, động tác của đại điểu này quá nhanh, ngươi đang sợ ta, con người. Mỏ chim đại điểu cách Trương Tiêu Hàm không đến một thước. Hai con mắt nhỏ cùng Trương Tiêu Hàm nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm mắt đại điểu, chậm rãi gật gật đầu, ngươi lần trước suýt nữa ăn hết ta, ha ha, ăn hết ngươi, ngươi nhưng không có viên linh dược này ăn ngon. Đại điểu nói không khách khí chút nào há mồm ngậm lấy vạn năm hoàng tinh trong tay Trương Tiêu Hàm. Trong thần niệm tiếp tục truyền đến thông tin của đại điểu. Cũng không ngon bằng con cá thối trong nước kia. Tiếp đó vỗ cánh, khí lãng lập tức liền lật ngược lò nướng trước mặt. Đại điểu yêu nhã bay lên không, tại bầu trời đầm nước xoay một vòng, dường như đang khoe khoang với giao ngư trong nước. Tiếp đó ngạo nghễ biến mất giữa rừng núi. Trương Tiêu Hàm nhìn đại điểu biến mất, nhìn lò nướng bị lật ngửa trên mặt đất, lắc đầu, tiến lên nâng đỡ lò nướng, lửa than thả lại vào trong lò nướng. Thịt xiên nướng cháy đương nhiên không thể ăn, đầm nước truyền đến chút động tĩnh, Trương Tiêu Hàm nhìn qua, giao ngư bọc lấy bọt khí nổi lên mặt nước, treo trước mặt Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm thu dọn lò nướng tay dừng lại một chút. Giao lưu với đại điểu như vậy mà đại điểu cũng không khó chịu. Vậy giao lưu với con giao ngư này có được không? Chương 285 ngoài ý muốn, ngươi tốt, ngươi có tên không? Trương Tiêu Hàm thực sự là không có kinh nghiệm trao đổi với yêu thú. Ngoại trừ tiểu bảo vừa ra đời liền có thể giao lưu với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm bắt đầu là coi nó là sủng vật của mình, sau đó là bạn bè, nhưng con đại điểu kinh khủng kia cùng con giao ngư này là yêu thú thực sự. Vẫn là loại yêu thú tu vi đặc biệt cao, Trương Tiêu Hàm tự hỏi là không dễ dàng dám chọc, cho nên lời nói rất cẩn thận, nhân loại các ngươi không phải gọi ta là giao ngư sao? Giao ngư đang giận dữ bên trong phun ra một cái bong bóng nhỏ. Ân, ta gọi Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm không định giảng giải sự khác nhau giữa giao ngư và tên gọi. Quá phiền toái, ngươi cùng con đại điểu kia quen biết, nhớ tới cách gọi, cá thối. Của đại điểu, có vẻ như quen biết mới có thể gọi như vậy. Đại điểu, ngươi nói con chim điên đó à? Không có việc gì cứ tới quấy rối ta, thì ra thực sự là quen thuộc, may mà mình vừa mới còn lo lắng cho nó. Bất quá Trương Tiêu Hàm sẽ không nói như vậy, nàng cười nói, thì ra các ngươi là bạn bè. Giao ngư đang giận dữ bên trong bày ra cái đuôi. Trương Tiêu Hàm, ngươi còn có linh dược không? Trương Tiêu Hàm sửng sốt một chút, linh dược nàng đương nhiên là có, thế nhưng mà cá cũng muốn ăn linh dược. Trên tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một khỏa vạn niên hoàng tinh. Ngươi nói là thứ này sao? Giao ngư hoan hô một tiếng, đúng vậy a, là cho ta a. Hai con mắt liền nhìn chằm chằm vào hoàng tinh. Trương Tiêu Hàm trong lòng cười khổ một cái, những yêu thú này sao lại đều lấy vạn niên linh dược làm đồ ăn vặt vậy? Không có đạo lý linh dược cho giao ngư trong miệng xỏa điểu rồi, lại không cho con giao ngư trước mắt này, xem ra Trương Tiêu Hàm với con giao ngư này giao tình phải lớn thêm chút. Đem linh dược ném qua, giao ngư trên người bọt khí vỡ tan, há miệng liền ngậm chặt gốc linh dược, cùng một chỗ rơi xuống nước. Trương Tiêu Hàm nhún nhún vai, cũng may mình có nhiều linh dược như vậy, cũng không đau lòng, đổi một người, ai có thể tùy tiện lấy ra hai khỏa vạn niên linh dược như thế à? Nhìn qua đầm nước trống rỗng, Trương Tiêu Hàm chậm rãi thu hồi lò nướng vào trong túi trữ vật. Cùng với con cá đã chết trên mặt đất, vốn là đến giải sầu, ăn chút uống chút, nhưng bây giờ, Trương Tiêu Hàm chẳng có chút tâm tình nào, lắc đầu, có linh dược rồi, giao ngư hẳn cũng phải ăn dưới nước một lúc lâu, mình hay là trở về thôi, mình đây là thế nào? Tốt tốt đi ra giải sầu, lại liên tiếp hao phí hai khỏa vạn niên linh dược. Mấu chốt là, mình đưa linh dược không hiểu thấu, may ra con giao ngư này ở trong đầm nước, rảnh rỗi còn có thể xem, nhưng con đại điểu kia đơn giản là đến vô ảnh đi vô tung. Tính toán, xem như nó còn nhớ mình, lần này không bay lên cắn mình một cái, cũng không cần tính toán nhiều như vậy. Trương Tiêu Hàm thu dọn bãi cỏ, thu lại những đồ vật còn sót lại, cả đống thịt nướng cháy, thậm chí cả hỏa đạn thuật cũng thiêu rụi, vỗ vỗ tay liền chuẩn bị rời đi, khóe mắt chợt liếc thấy một bóng đen trên trời. Tiếp theo một tiếng chim hót thanh thúy truyền đến, còn đại điểu kia trở lại. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn lên, đại điểu vuốt hai cánh, chậm rãi hướng về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lui về phía sau mấy bước, nhường chỗ cho đại điểu đứng, cùng đại điểu chưa quen thuộc, không biết tính tình nó ra sao, cùng một con chim lớn như vậy đứng cạnh nhau cũng có áp lực. Huống chi muốn thân mật tiếp xúc, đại điểu khép cánh, chậm rãi đáp xuống, đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, cổ vẫn ngẩng cao, thể hiện sự ngạo khí của nó. Trương Tiêu Hàm vội vàng truyền âm, ngươi có việc gì? Đại điểu đáp, nâng một móng vuốt lên, trong móng vuốt là một chiếc nhẫn nhỏ xíu, giống hệt chiếc nhẫn Trương Tiêu Hàm đang đeo trên tay. Từ đâu ra vậy? Trương Tiêu Hàm tò mò nhận lấy, lật đi lật lại xem xét. Ta ở trong sơn động, đại điểu trả lời, bên trong có một bộ hài cốt người, chiếc nhẫn này được bọc trong tay hắn, thượng cổ tiên nhân. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ trong lòng, miệng hỏi, ngươi vốn ở đây sao? Hay là ngươi vốn ở trong rừng bên ngoài? Đương nhiên là ở bên ngoài, đâu giống như con cá thối kia, bị người dùng bí pháp giam trong đầm nước nhỏ. Suýt nữa chết đói, đại điểu vẻ mặt khinh thường, đột nhiên vỗ cánh bay lên, luồng khí mạnh mẽ thổi tung vạt áo trường bào Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vuốt vạt áo lại, nhìn chiếc nhẫn nhỏ trong tay, lại là một chiếc chữ vật giới chỉ, bảo bối bên trong chắc chắn không ít, con chim lớn này thú vị thật, có ơn tất báo, lại đưa cho mình thứ này. Nhìn theo hướng đại điểu biến mất, Trương Tiêu Hàm cất giới chỉ vào ngực, không phải lúc kiểm tra, chỉ thấy đầm nước sủi bọt một cái, giao ngư nổi lên mặt nước. Trương Tiêu Hàm vội vàng truyền âm, nghe được giao ngư nói, ngươi đã cứu ta, nói muốn ta báo đáp ngươi bằng một yêu đan ngươi không muốn, ta tìm được thứ này dưới đầm nước, cho ngươi. Giao ngư ngậm một vật tròn vo trong miệng, Trương Tiêu Hàm tò mò dùng một ngón tay linh lực, cầm vật tròn vo đó lên xem xét, giao ngư chìm xuống, toàn thân chui vào nước. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn theo, yêu thú này cũng có tinh khí sao, đi cũng không báo trước một tiếng. Viên cầu trong tay hình như làm bằng một loại kim loại nào đó, lớn bằng quả bóng bàn, may mà giao ngư ngậm trong miệng, viên cầu rất tinh xảo, có một chỗ như đường nối. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, cất viên cầu vào túi chữ vật, cuối cùng liếc nhìn đầm nước và bầu trời, ánh mắt dừng lại ở thác nước một lát, thật muốn tiếp tục xuống chỗ linh mạch kia tu luyện, kinh hỉ xen lẫn bất ngờ, không ngờ kết thúc chuyến giải sầu lần này lại ngoài ý muốn như thế. Trở lại đại sảnh, Vương Lâm và Lưu Dương đang nói chuyện gì đó, thấy Trương Tiêu Hàm vào liền dừng lại. Vương Lâm bước tới nói, sư muội, vừa rồi đan phòng Tống Thiên Vũ sư đệ đến, đưa một đống cây thì là, còn cho biết nơi mọc của loại cây này. Trương Tiêu Hàm nghe vậy, mặt liền hiện lên vẻ vui mừng, ở đâu? Tuyệt vời. Vương Lâm đưa trước một túi chữ vật, rồi nói, không xa, cách một đỉnh núi. Trương Tiêu Hàm nhận túi chữ vật, thần thức dò xét, nửa túi cây thì là, lần này đủ dùng rồi, liền mặt mày hớn hở nói, ta giữ lại 1/3, còn lại các ngươi lấy, ta đi đan phòng một chuyến. Mới vừa vào cửa, liền quay người ra ngoài, đường đến đan phòng không xa, Trương Tiêu Hàm bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc kiến trúc nguy nga của đan phòng hiện ra trước mắt. Cổng viện mở rộng như thường lệ, Trương Tiêu Hàm mới vừa bước vào, vị Trịnh sư huynh đón tiếp thấy Trương Tiêu Hàm, vội vàng nói, Trương sư muội a, xin chờ một chút, ta đi báo cáo. Trương Tiêu Hàm gật đầu cười, lần trước Tống Thiên Vũ dẫn mình đã từng gặp Khổng Giang sư thúc. Vị Trịnh sư huynh này thái độ với mình đã khác hẳn rồi. Chẳng mấy chốc, Tống Thiên Vũ đi ra, sư tỷ, nhanh vậy lại đến. Ta mới từ chỗ sư tỷ về, Trương Tiêu Hàm cười nói, cho nên ta cố ý đến tạ ơn. Tống Thiên Vũ dẫn Trương Tiêu Hàm trở lại phòng làm việc của hắn, cởi túi chữ vật từ bên hông, sư tỷ, tuần này lại có đồ mới. Thấy Trương Tiêu Hàm đến, Tống Thiên Vũ rất vui vẻ. Lúc ở Huyền Hoàng Đại Lục, Tống Thiên Vũ đã để ý Trương Tiêu Hàm, chỉ là lúc đó bên cạnh Trương Tiêu Hàm luôn có Tống Thần Xa, hơn nữa khoảng cách giữa hắn và Trương Tiêu Hàm ngày càng xa. Nhưng bây giờ khác rồi, hắn cũng trúc cơ, hơn nữa hắn luôn cố gắng học luyện đan. Trương Tiêu Hàm không nghĩ nhiều, cũng không nhận ra thái độ thay đổi của Tống Thiên Vũ đối với mình. Nàng dùng thần thức tìm trong túi chữ vật một hồi, tìm được hai loại đồ vật quen thuộc. Sư đệ, ta lấy những thứ này không sao chứ? Những linh thực này thuộc về đan phòng, tự tiện lấy như vậy, Tống Thiên Vũ có bị đan phòng trách cứ không? Tống Thiên Vũ cười, không sao, những linh thực này đều được sư thúc kiểm nghiệm, không có độc tính mới để ở đây ghi danh. Lại nói, sư tỷ lấy đi, cũng ghi danh cả. Trương Tiêu Hàm yên tâm, nhớ đến mục đích của mình. Sư đệ, mấy nay ta làm vài món ăn ngon, cho ngươi một phần. Nói rồi, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy phần sủi cảo và thịt xiên đã làm xong, đặt lên bàn. Mắt Tống Thiên Vũ sáng lên, sư tỷ, là sư tỷ làm. Trương Tiêu Hàm cười, sao lại, ta chỉ nảy ra ý tưởng thôi, ta lười lắm, ta ta còn có hai người giúp. Tống Thiên Vũ ánh mắt tối lại, rồi liền cười, tạ ơn sư tỷ. Từ lần trước ăn thịt xiên nướng của sư tỷ, lại ăn đồ ăn trong môn phái, liền thấy nhạt như nước ốc, chẳng muốn ăn gì cả, hối hận không học được tay nghề của sư tỷ. Trương Tiêu Hàm cười ha hà, ta bận lắm à, các ngươi luyện đan mà lại nấu ăn, còn không biến thịt nướng thành đan dược nữa. Đây là nhớ đến thực đơn mình viết cho Vương Lâm và Lưu Dương. Trên đời này không có thực đơn nào chuẩn xác như vậy. Nói rồi giới thiệu cho Tống Thiên Vũ những món ăn hắn chưa từng thấy. Tống Thiên Vũ cất đồ ăn vào túi chữ vật. Sư tỷ, nếu đồ ăn này làm sao đây? Đồ ăn trong môn phái thật sự ăn không nổi nữa. Trương Tiêu Hàm nhún vai, ăn xong rồi thì đến chỗ ta. À, lúc người đi không thấy Vương Lâm và Lưu Dương đang làm gì sao? Tống Thiên Vũ nghiêm mặt, đương nhiên không, ta sao lại nhìn trộm người ta làm gì? Nhìn trộm? Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhìn Tống Thiên Vũ, có nghiêm trọng vậy sao? Những thứ này đều do hai người họ làm, sau này muốn ăn nữa thì tìm họ. Hỏi tiếp, Khổng sư thúc còn luyện đan? Tống Thiên Vũ gật đầu, đúng vậy, xuất quan còn một thời gian. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ rồi nói, vậy ta về trước, Khổng sư thúc xuất quan rồi thì nói cho ông ta đã đến là được. Khoát tay, Trương Tiêu Hàm rời đan phòng, lại được một chiếc chữ vật giới chỉ, còn có viên cầu bí ẩn kia, nàng hơi nóng lòng muốn về xem. Trở lại đại sảnh, chào Vương Lâm và Lưu Dương, Trương Tiêu Hàm trở về phòng mình, bố trí cấm chế, trước tiên lấy chiếc nhẫn trong ngực ra, giống hệt chiếc mình đang đeo, xem ra thời thượng cổ, chữ vật giới chỉ là vật rất bình thường, không biết sao theo thời gian trôi đi, chữ vật giới chỉ lại hoàn toàn biến mất ở Huyền Hoàng Đại Lục. À, chắc là những người có khả năng luyện chế chữ vật giới chỉ đều rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục. Chương 286 Thông linh chi thể, thần thức tiến vào giới chỉ không lớn, nhỏ hơn nhiều, bên trong chất đầy bình ngọc, ngọc giản, pháp khí đủ loại. Trương Tiêu Hàm trước tiên lấy ngọc giản ra, theo nàng nghĩ, người sắp chết, thường không cam lòng, sẽ ghi lại chút chuyện cũ lúc sống, hoặc là tiếc nuối trong lòng, nhất là các tiên nhân thượng cổ, chuyện xảy ra lúc đó bây giờ không ai rõ. Trương Tiêu Hàm chỉ thấy trong ngọc giản Lăng Phong lưu lại một đoạn, trong lòng có chút hiểu về thời đó, nhưng chỉ là đại khái, mờ mờ. Trương Tiêu Hàm cảm thấy việc Cổ Đan Tông đột nhiên xuất hiện trong thế giới này, chưa chắc là chuyện tốt, vạn năm thời gian, đại lục này bị bỏ hoang và phong ấn, đột nhiên đại lục lại phồn vinh. Có phải mang ý nghĩa sẽ có chuyện khác thường xảy ra không? Nàng chỉ là một người nhỏ bé, dù đại lục này xảy ra chuyện gì, hướng đi ra sao, nàng chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát cẩn thận, nhưng nàng vẫn muốn biết bí mật vạn năm trước, vẫn muốn biết hướng đi của Huyền Hoàng Đại Lục bây giờ. Nàng biết mình không thể trở lại kiếp trước, kiếp này đã gắn bó chặt chẽ với đại lục này, ngọc giản chất đống lộn xộn, có thể thấy chủ nhân của chúng lúc sống tâm thần bất an ra sao. Tổng cộng 8 mảnh ngọc giản, thời gian khá lâu, nhờ chữ vật giới chỉ mà không bị hư hại. Trương Tiêu Hàm từng cái xem xét, vài mảnh ngọc giản đầu là công pháp, là tu sĩ kết đan kỳ trở lên mới tu luyện được. Mãi đến mảnh thứ 7, mới phát hiện một mảnh ngọc giản ghi chép lộn xộn. Trương Tiêu Hàm từng chữ từng câu đọc qua, nội dung sơ kỳ giống như ngọc giản của Lăng Phong, nhưng nội dung hậu kỳ khiến Trương Tiêu Hàm càng xem càng kinh hãi. Chủ nhân mảnh ngọc giản này và Lăng Phong đều bị các tiên nhân thượng cổ bỏ lại khi rời đi. Không, không chỉ bỏ lại, mà bị vây quét, nếu nói Lăng Phong bị tiêu diệt vì là hồn tu, nhưng vị tiên nhân này rõ ràng không phải ma tu, mà là một nữ tiên, vì trên người nàng mang một bí mật lớn. Trương Tiêu Hàm xem xong mảnh ngọc giản này, trên người không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nội dung trong ngọc giản quá mức chấn động, người khác được mảnh ngọc giản này có lẽ không có cảm giác gì, nhưng nàng, nội dung trong ngọc giản này khiến lòng Trương Tiêu Hàm run lên. Hóa ra thuật thải bổ tồn tại từ thượng cổ, chỉ có điều các tiên nhân thời đó không tùy tiện dùng thuật thải bổ như tu sĩ bây giờ, mà đối tượng bị thải bổ cũng được lựa chọn, không phải tất cả nữ tu đều thích hợp làm lô đỉnh. Các tiên nhân thượng cổ rất khắt khe với lô đỉnh, chỉ nữ tu có thể chất đặc thù hoặc tiên phú dị bẩm mới làm lô đỉnh thượng hạng, mới là lô đỉnh mà tất cả tu sĩ thèm muốn. Nữ tiên này không may vì thiên phú dị bẩm mà thành đối tượng bị các tiên nhân thượng cổ truy đuổi. Không, không phải truy sát, mà là bắt. Trương Tiêu Hàm để ngọc giản xuống, tay vẫn run nhẹ, nàng được hai chữ vật giới chỉ, không lý nào người khác không được cái nào, mỗi chữ vật giới chỉ đều có những bí mật như vậy. Nàng được, người khác cũng có thể được. Trương Tiêu Hàm hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại, mở lại ngọc giản, xem kỹ nội dung một lần nữa. Các tiên nhân thượng cổ hầu như ai cũng biết thuật thải bổ. Thuật thải bổ không có công pháp cố định, chỉ cần là nam tu đều có thể dùng thuật thải bổ với nữ tu, nhưng hầu như không ai tùy tiện thải bổ nữ tu, vì không phải tất cả nữ tu đều là đối tượng thải bổ. Nếu chọn sai, tu vi không những không tiến bộ, mà còn mãi mãi không thể thăng tiến. Hành vi tùy tiện thải bổ nữ tu cũng không được phép, ít nhất là đa số tu sĩ khinh thường, nhưng chỉ cần là nữ tu có thể chất đặc thù sẽ trở thành lô đỉnh được công nhận. Thời thượng cổ, tất cả tu sĩ đều nghĩ vậy, những nữ tu có thể chất đặc thù, thiên phú dị bẩm này xuất hiện, chính là để làm lô đỉnh, thải bổ loại nữ tu này là điều đương nhiên, giống như yêu thú, trời sinh là tài liệu luyện đan luyện khí của tu sĩ. Những nữ tu có thể chất đặc thù, thiên phú dị bẩm này cũng vậy, phàm việc cần thải bổ, trước hết phải cân nhắc thể chất, chỉ có thể chất đặc thù mới thích hợp làm đối tượng thải bổ. Gọi là thượng giai lô đỉnh, ví như đơn linh căn, mà trong đó linh thể nữ tu chính là thượng hạng lô đỉnh. Kim linh chi thể, thổ linh chi thân, đều là thượng hạng, nhưng lô đỉnh cao nhất là nữ tu có thông linh chi thể. Cái gọi là thông linh chi thể, chính là linh căn có thể tự do chuyển đổi trong năm hệ. Loại nữ tu này là đối tượng mà các nam tu tha thiết ước mơ. Nữ tu vô danh táng thân trong sơn động kia chính là thông linh chi thể. Trương Tiêu Hàm đọc đến đây, lòng bàn tay lại đổ mồ hôi lạnh, thông linh chi thể, linh căn có thể tự do chuyển đổi trong năm hệ, chẳng phải chính mình cũng thuộc loại người này sao? Vị thượng cổ tiên nữ vô danh kia cũng vì thể chất bại lộ mà bị các thượng cổ tiên nhân truy sát, người người muốn chiếm đoạt, không được thì giết. Trương Tiêu Hàm lòng run rẩy, sao lại thế này, ta chỉ ăn một quả ngũ hành quy nhất, sao lại thành thông linh chi thể, trở thành thượng giai lô đỉnh? Không trách tu luyện tốc độ của ta nhanh như vậy, bởi vì tu vi này đều là vì người khác chuẩn bị. Lô đỉnh không chỉ một lần được sử dụng, thượng giai lô đỉnh có thể được nuôi dưỡng, tu luyện và phân chia sau khi thải bổ. Có một lô đỉnh thông linh chi thể, thì con đường tu tiên sẽ thuận buồm xuôi gió, không còn trở ngại. Trương Tiêu Hàm cầm ngọc giản ngồi yên lặng. Kiếp trước có câu nói quả thực chí lý, phúc họa tương y, ta ăn ngũ hành quy nhất quả, từ phế vật ngũ linh căn trở thành đơn linh căn ngũ hành quy nhất, tốc độ tu luyện tăng vọt. Nhưng cái gọi là phúc hề họa sở y, thể chất của ta cũng trở thành thông linh chi thể. Thông linh chi thể, Trương Tiêu Hàm thầm nhắc lại mấy chữ này. Hiện tại ngoài trường môn, chưa ai biết thể chất của ta, nhưng chuyện ta từ ngũ linh căn lại đạt được tốc độ tu luyện thượng giai, tu vi tăng vọt thì hầu hết mọi người trong sư môn đều biết. Như vậy, chỉ cần ai đó có được tin tức trên tấm ngọc giản này, thể chất của ta sẽ bị phơi bày trước thiên hạ. Khi đó, những nam tu trước kia vì thải bổ nữ tu mà không từ thủ đoạn, nếu biết được thể chất của ta, thì cảnh tượng thời thượng cổ rất có thể lại tái diễn. Trương Tiêu Hàm nắm chặt ngọc giản, khớp xương dần dần trắng bệch. Không được, nàng khẽ nhắm mắt, không thể ngồi chờ chết. Thật phải cảm tạ con đại điểu kia, nếu không phải nó mang đến chiếc nhẫn này, ta sao có thể biết được chuyện này liên quan đến mình. Nếu không biết tin tức trên tấm ngọc giản này, ta có thể vẫn trì hoãn tốc độ tu luyện, lãng phí thời gian quý báu. Trương Tiêu Hàm nhìn ngọc giản trong tay, thần sắc dần trở nên kiên nghị, nàng bắn ra một đạo hỏa đạn thuật, thiêu đốt ngọc giản thành tro bụi, rồi bình tĩnh lại, phất tay tu lại cấm chế. Vương Lâm và Lưu Dương đang trong phòng riêng, ngoặt phòng đều bày cấm chế, chắc đang tu luyện. Trương Tiêu Hàm định cáo biệt, nhưng giờ không tiện, nàng đứng một lúc ở đại sảnh, lấy ra mặt nạ, đùng đùng, cấm chế trên cửa lớn bỗng vang lên tiếng đánh, là âm thanh truyền âm phù đánh vào cấm chế. Ai vậy? Trương Tiêu Hàm nghi hoặc, cất mặt nạ, thu lại cấm chế, một truyền âm phù bay đến trước mặt Trương Tiêu Hàm, nhảy nhót, Trương Tiêu Hàm tiếp lấy, rót linh lực vào, nghe thấy tiếng của trưởng môn Yến Đạo. Tiêu Hàm, hiện giờ trong sư môn đệ tử trúc cơ kỳ chưa có động phủ chính thức. Ta cũng không thể riêng cho ngươi một cái trước, ta đã nói với Khổng sư thúc rồi, ngươi đến đan phòng đi, Khổng sư thúc sẽ cho ngươi một phòng, ở đó tu luyện cho tốt, đừng vội ra ngoài, đến đan phòng tu luyện. Trương Tiêu Hàm cầm ngọc phù sững sờ, đan phòng quả là nơi tu luyện tốt, nhưng ở đó, ta càng khó rời đi, ban đầu định lặng lẽ trở lại linh mạch sử trong sơn động, ở đó tu luyện hiệu quả hơn, nhưng giờ, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, kế hoạch không bằng thay đổi. Không ngờ Yến đạo sư tôn lại đột nhiên có chủ ý này. Nếu trước đây, Trương Tiêu Hàm nhất định sẽ đồng ý, đan phòng linh khí dồi dào, nhất là Khổng Giang sư thúc tọa trấn đan phòng. Trương Tiêu Hàm bỗng chú ý đến tay cầm ngọc phù, chiếc nhẫn đen trên bàn tay trắng nõn rất nổi bật. Nàng nhíu mày, nếu người khác nhận được chữ vật giới chỉ, tất sẽ nhận ra đồ vật trên tay ta, nhưng chữ vật giới chỉ để trong ngực vô ích, nhất định phải áp sát thân thể mới mở được. Trương Tiêu Hàm nghĩ một chút, tháo giới chỉ khỏi ngón tay, sâu vào sợi dây nhỏ, đeo lên cổ. Áp sát thân thể, để trong áo, nếu không, ta cứ giả vờ mất tích, rời khỏi đây, rồi đeo mặt nạ lặng lẽ đi. Nhưng Trương Tiêu Hàm lại bỏ ý nghĩ này, chuyện ta là thông linh chi thể chưa ai biết, nếu ta mất tích, sư tôn nhất định tìm ta, chuyện này sẽ phản tác dụng, khiến người khác chú ý đến ta. Thực lực, chỉ có thực lực mới quan trọng nhất. Trương Tiêu Hàm nắm chặt nắm đấm, trốn ở đâu cũng có lúc phải đối mặt, ta không thể trốn cả đời, việc cấp bách là tăng cao tu vi, nâng cao năng lực tự vệ mình, ở đan phòng cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất dưới mắt mọi người, sẽ không ai chú ý đến ta. Lại nói có tụ linh thảo, linh dịch, so với linh mạch sử, tu vi cũng không chậm bao nhiêu. Trương Tiêu Hàm quyết định, yên lòng, để lại lời nhắn cho Vương Lâm và Lưu Dương. Nàng ra khỏi đại sảnh, đan phòng vừa mới rời đi không lâu, ai ngờ trong chưa đầy hai canh giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trương Tiêu Hàm thở dài, đi về phía đan phòng. Chương 287, thành công. Lần này Tống Thiên Vũ trực tiếp chờ ở cửa, thấy Trương Tiêu Hàm đến liền dẫn vào. Đây là lần thứ hai Trương Tiêu Hàm đến đan phòng trong hai canh giờ. Hai canh giờ trước Khổng Giang còn đang luyện đan, giờ đã tắt lò, thấy Trương Tiêu Hàm, Khổng Giang vẻ mặt hiền hòa, nhưng không giấu được vẻ tò mò. Sư Điệt, sư tôn bảo ta cho ngươi chọn một phòng đan phòng bế quan. Ngươi nói xem, ngươi làm sao lại đắc tội sư tôn? Trương Tiêu Hàm giờ khóc giờ cười, giả vờ bất mãn, cái gì gọi là đắc tội, rõ ràng là sư tôn chiếu cố đệ tử tốt hay không thôi. Khổng Giang cười ha hà, chiếu cố, sư điệt, mau nói cho ta, sư tôn sao lại chiếu cố ngươi như vậy? Trương Tiêu Hàm thở dài, vẻ mặt buồn rầu, sư tôn sợ là thấy ta không chuyên tâm, không tu luyện tốt, phụ lòng tốt của ngài, mới cố ý đưa ta đến chỗ sư thúc, nhờ sư thúc trông nom. À, ngươi còn có lúc không chuyên tâm sao? Mau mau kể cho ta nghe những chuyện không ra gì của ngươi. Khổng Giang rất tò mò, hiếm thấy sư thúc lại tốt với vãn bối như vậy, không trách hắn tò mò. Lần trước Trương Tiêu Hàm mượn hắn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. 1.000 khối không nhiều, nhưng Trương Tiêu Hàm mượn để làm gì không nói, chỉ nói rất nhanh sẽ có kết quả. Rồi rất nhanh, Yến Đạo gửi cho hắn một truyền âm phù, bảo nhốt đệ tử này ở đan phòng tu luyện. Khổng Giang làm sao không tò mò? Trương Tiêu Hàm cười khổ, chính nàng cũng không cho rằng mình không chuyên tâm. Kiếp trước có vị phu tử nói, dân dĩ thực vi thiên, dân gian có câu, người sống một đời, ăn uống hai chữ, nhưng kiếp trước một bộ đến thế giới này lại không dùng được. Thế giới này, người sống là vì tu luyện là để sống lâu hơn, nhưng người sống, lại không có giải trí, hưởng thụ niềm vui sống, vậy sống vì cái gì? Nhưng lời này Trương Tiêu Hàm không dễ nói ra, nàng vỗ túi chữ vật, trong tay xuất hiện một cái khay, giống hệt khay hiến tặng Yến Đạo trước đây, nàng định mỗi sư thúc kết đan kỳ một phần, nàng định làm tốt, nếu chinh phục dạ dày các sư thúc kết đan kỳ, có thể mở tiệm ăn trong Huyền Chân phái được không? Nhưng, trên đời làm sao lại nhiều như vậy? Nhưng, chứ, sư thúc, đệ tử làm vài món ăn, ngài nếm thử. Trương Tiêu Hàm đã bỏ ý định mở tiệm ăn rồi, dù ai biết ta sẽ thành mục tiêu truy sát hoặc nuôi dưỡng của tu sĩ thiên hạ, cũng không có tâm tư nghĩ đến chuyện ăn uống. Khổng Giang nhận lấy, khẽ ngửi, hương sủi tảo và linh khí thấm vào lòng, hắn cũng tích cốc nhiều năm, tích cốc không ăn khói lửa, nhưng ăn cũng không phải không thể, nhìn những chiếc sủi tảo trắng mập bốc khói, hắn rất tò mò, Trương Tiêu Hàm làm ra đồ ăn, hình dạng và mùi vị khác hẳn nhà ăn trong sư môn. Hắn dùng đũa gắp một cái bỏ vào miệng, nước và mùi thịt trong sủi tảo lập tức lan tỏa trong miệng. Nhai nuốt, bụng ấm áp, linh khí nồng đậm từ bụng tỏa ra toàn thân. Hào, hào, Khổng Giang nói hai chữ. Hào, mặt đầy ý cười, khó trách sư tôn giam ngươi lại tu luyện, nếu cả ngày chỉ nghĩ đến ăn uống, tu luyện khó tránh khỏi phân tâm. Sư điệt à, chúng ta tu sĩ chuyên tâm tu luyện mới là chính đạo. Nào, đem đồ ăn trong túi ngươi đưa cho ta. Khổng Giang nói mấy câu, Trương Tiêu Hàm ngẩn người, cuối cùng lại muốn đồ ăn của nàng, lập tức lắc đầu như trống. Sư thúc, đệ tử còn chưa tích cốc, bị giam lại tu luyện, không có đồ ăn, sợ là khi ngài mở cửa ra, sẽ thấy một bộ xương khô. Khổng Giang cười ha hà, sư điệt, ta không tin ngươi không muốn lấy lòng sư thúc ta. Sư thúc ta tốn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch đấy. Mau mau, đưa phần của ta rồi hãy thôi. Trương Tiêu Hàm cũng cười, Khổng Giang vẫn là người thú vị, nàng vung tay. Trên bàn xuất hiện một đĩa đồ ăn ngon và một xiên thịt nướng. Sư thúc, phần của sư tôn cũng cho ngài. Khổng Giang hài lòng thu lại, rồi nghiêm mặt, sư điệt, sư tôn thật sự chăm sóc ngươi, giờ tất cả đệ tử đều bận rộn nhiệm vụ sư môn. Sư tôn lại muốn ngươi chuyên tâm tu luyện, ngươi đừng phụ lòng ngài. Trương Tiêu Hàm thu lại nụ cười, cung kính, đệ tử nhất định hồi tâm, chuyên tâm tu luyện, không phụ lòng sư tôn và sư thúc, lời này thật lòng thật ý. Khổng Giang gật đầu, dẫn Trương Tiêu Hàm đến một phòng trong đan phòng, chỉ vào kết cấu giới thiệu. Cuối cùng ném cho Trương Tiêu Hàm một đống linh dược và một đan lô. Nếu mệt mỏi, có thể thử luyện đan. Trương Tiêu Hàm không định luyện đan, vẫn khom người tạ ơn. Thấy cửa đan phòng khép lại trước mặt, nụ cười dần tắt trên mặt nàng. Nửa ngày, nàng khẽ thở dài, nhìn quanh đan phòng, nơi này nguyên là để luyện đan. Phòng đủ rộng, sạch sẽ, góc tường có một khóa, có thể dẫn lửa luyện đan. Thứ này Trương Tiêu Hàm không định dùng, nói bị giam lại tu luyện là nói đùa. Trương Tiêu Hàm bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài. Ngược lại bên ngoài không thể tùy ý vào. Vì đây là đan phòng, người đang luyện đan không thể bị quấy rầy. Trương Tiêu Hàm lấy ra bồ đoàn hắc diệu thạch từ chữ vật giới chỉ, ngồi xuống, trước tiên không tu luyện, mà là lấy ra viên cầu giao ngư tặng nàng, giống như làm bằng kim loại. Đây là một viên cầu lấp lánh như kim loại, cỡ quả bóng bàn, mặt ngoài có một khe hở quanh co, giống như cơ quan nào đó. Trương Tiêu Hàm xoay viên cầu, không vội mở, nghĩ một chút, đưa thần thức vào, nhưng mặt ngoài viên cầu ngăn cản thần thức dò xét. Trương Tiêu Hàm không thể biết bên trong là gì, nhìn không giống phích lịch lôi hỏa. Nhưng trong phòng kín này, Trương Tiêu Hàm không dám mở ra, phòng khi phun ra lửa hoặc khí độc, trốn cũng không kịp, ngắm nghía một lúc, tâm tĩnh lại, Trương Tiêu Hàm ném viên cầu vào chữ vật giới chỉ, rồi bắt đầu nghĩ đến việc bế quan kế tiếp, tăng cao tu vi luôn là ưu tiên, tu vi tăng, thực lực tăng, mới có khả năng tự vệ mạnh hơn, tu luyện hồn tu cũng phải tiếp tục, nếu không, hồn tu không đến tầng 2, nàng làm sao giao lưu với đại điểu, làm sao có được chữ vật giới chỉ, biết được bí mật lớn này, còn có chân nguyên kiếm quyết. Kiếm quyết này tu luyện xong chưa có cơ hội thử uy lực, nhưng kiếm quyết thượng cổ tiên nhân lưu lại làm sao xem thường được. Chân nguyên kiếm quyết hoàn toàn có thể dùng để tự vệ lúc nguy cấp. Ba việc này là cấp bách. Trương Tiêu Hàm lập kế hoạch, rồi lấy ra bình hoa kia. Trong bình hoa là nước linh tuyền, không nhiều, dùng cho tụ linh thảo. Trương Tiêu Hàm còn không nỡ, lại nói tụ linh thảo cắm trong bình hoa là sống được, không cần nước linh tuyền quý giá như vậy. Hoa chút thời gian, nàng đem nước linh tuyền đổ vào bình ngọc. Tiếp đó, trong bình hoa thông thường, nàng đặt linh thủy, rồi chen vào 5-6 gốc tụ linh thảo, kiểm kê những đồ vật có thể tăng tiến tu vi trong tay. Tụ linh thảo ngưng tụ linh dịch, tiên mật ong chế riêng trong nông động phủ, có đủ loại, từ mấy trăm năm đến vạn năm tuổi đều có, rượu linh quả, cùng nước linh tuyền Trương gia lấy từ động núi, và một số đồ ăn uống khác. Tuy nhiên, so với ba loại trước, hai loại này chỉ có thể coi là đồ ăn uống thông thường. Trừ những thức ăn đó ra, bất cứ vật phẩm nào trong tay Trương Tiêu Hàm lấy ra cũng đều đủ gây nên chấn động, là thứ mà các tu sĩ khác hằng mong ước. Nàng hiểu rõ điều đó, cho nên lần này nàng quyết định không còn giữ gìn, toàn lực tu luyện. Tụ linh thảo trong bình hoa thượng cổ lại một lần nữa tỏa sáng sức sống, linh khí trong đan phòng dần dần nồng đậm. Trương Tiêu Hàm đưa tay cầm bình ngọc chứa linh dịch do tụ linh thảo ngưng tụ, mở ra nhỏ một giọt vào miệng, linh lực trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển. Nàng khẽ nhắm mắt lại, không ai tu luyện xa xỉ hơn Trương Tiêu Hàm, có linh khí ngưng tụ từ tụ linh thảo, lại không ngừng dùng đủ loại linh dịch tăng thêm linh lực, tu vi trong cơ thể nàng đang chậm rãi tăng trưởng. Trong đan phòng, thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn việc hấp thu linh dịch và tu luyện. Thỉnh thoảng, sau khi hấp thu linh dịch xong, nàng sẽ dừng lại, dùng chút đồ ăn uống, nhưng nàng không còn sự phấn khởi như trước. Bên ngoài hiện giờ ra sao? Hộ sơn đại trận đã mở chưa? Nàng thậm chí nảy sinh ý định mang mặt nạ, vụng trộm lẻn đi, nhưng rất nhanh, nàng liền từ bỏ ý nghĩ ấy, trừ phi nàng muốn mãi mãi ẩn thân. Nàng không thể rời bỏ thế giới tu tiên này, cũng không thể làm người ngoài cuộc, thờ ơ nhìn ngắm thế giới này, nàng hiện giờ là người của thế giới này, và mãi mãi như vậy, nàng cũng không thể làm một ẩn sĩ. Nàng mới bao nhiêu tuổi? Mới 16 năm trong thế giới này, ít nhất còn có 200 năm tuổi thọ, nếu kết đan thì sẽ còn lâu hơn nữa. Thật khó tin tưởng sống cô độc một mình mấy trăm năm. Sống cô độc như vậy, tránh né mọi người, thì còn niềm vui nào trên đời? Hay là nàng quá khẩn trương? Chuyện nàng là linh thể, hiện giờ vẫn chưa ai biết, hoặc biết rồi cũng không biết rõ ràng như vậy. Càng nghĩ, nàng càng thấy an ủi. Ngoại trừ bản thân là linh thể, ai lại chú ý đến thể chất linh thể chứ? Trừ phi trong tàng thư các có sách chuyên khảo, hoặc có kẻ âm hiểm chuyên thu thập những thứ này. Dù sao, thải bổ thuật ở thời thượng cổ là vật thông dụng. Thông dụng thì không cần ghi chép thường xuyên. Ví như trong ngọc giản của Lăng Phong không hề có. Tại lần thứ hai dừng lại ăn uống và tu luyện, Trương Tiêu Hàm cũng có chút nghĩ thông suốt. Cái gọi là lo lắng sẽ bị rối loạn, bởi vì việc liên quan đến bản thân. Từ khi biết mình là thông linh chi thể, Trương Tiêu Hàm đã luôn tim đập rộn lên, dù nàng cảm thấy mình rất bình tĩnh, nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng vẫn sợ hãi. Chương 288 Ngự hồn chi thuật. Tu hồn thuật tầng thứ 3 khó khăn hơn tưởng tượng. Tu hồn thuật tầng thứ nhất chủ yếu là ôn dưỡng linh hồn. Tầng thứ 2 là câu thông giữa các linh hồn. Theo Trương Tiêu Hàm hiểu, đó là câu thông sóng não, nhưng sau khi tu tập tầng thứ 2, cũng không ai dùng bộ công pháp này tùy tiện câu thông với yêu thú. Muốn câu thông linh hồn với yêu thú, điều kiện tiên quyết là không có phòng bị. Điều này đối với tu sĩ nhân loại là điều không tưởng. Thậm chí, thần thức của yêu thú cùng cấp bậc cũng mạnh hơn tu sĩ. Trong loại câu thông không phòng bị này, chỉ cần đối phương có chút ý đồ xấu, tăng cường thần thức trong lúc câu thông, sẽ đánh xuống một ấn ký linh hồn lên thần niệm đối phương. Giống như Trương Tiêu Hàm thi triển khống thần thuật là trực tiếp xâm lấn thần thức đối phương, biến đối phương thành con rối của mình, còn đánh lên ấn ký linh hồn thì không đơn giản như con rối tạm thời. Bị đánh lên ấn ký linh hồn, sẽ trở thành nô lệ suốt đời của người kia. Cho nên ban đầu, tu sĩ chỉ luyện tập câu thông linh hồn trên những yêu thú yếu hơn, cấp bậc thấp hơn mình rất nhiều, cũng chỉ có Trương Tiêu Hàm, trước tiên kết thiện duyên với đại điểu bằng một quả hoàng tinh vạn năm, lại cùng giao ngư liên thủ diệt Hoàng Diệu Huy và mấy tu sĩ khác, nên mới có thể bình yên vô sự khi câu thông với hai yêu thú này. Tu hồn thuật, từ tầng thứ 3 trở đi mới có tên chính thức, đại diện cho việc công pháp có thể chính thức áp dụng. Tên của tầng thứ 3 là ngự hồn, sau khi ôn dưỡng linh hồn và câu thông linh hồn, là nhận biết linh hồn, khống chế linh hồn. Ngự hồn là pháp thuật đầu tiên trong tu hồn thuật. Ngự hồn chia làm hai cấp bậc, dễ hiểu là khống chế linh hồn không chủ, là khống chế hồn phách của người đã chết mà Trương Tiêu Hàm từng chứng kiến. Bất cứ sinh linh nào chết đi, hồn phách đều sẽ tản ra khỏi cơ thể, chỉ là người thường khó phân biệt bằng mắt thường, nhưng nếu tu tập ngự hồn thuật, có thể dùng pháp thuật giam cầm hồn phách này lại, hồn phách bị giam cầm sẽ không có đường phản kháng, và việc giao lưu cũng không nguy hiểm. Cái gọi là giao lưu chính là khống chế những hồn phách không chủ này, điều động chúng phục vụ mình, cũng có thể nói là biến tướng biến linh hồn thành nô lệ. Tiếp theo là khống chế linh hồn của sinh linh, điều này với khống thần thuật trong Hỗn Độn công pháp có điểm tương đồng. Đều là khống chế linh hồn đối phương, chỉ là dưới sự khống chế của khống thần thuật, đối phương không có bất kỳ ký ức nào, là một con rối hoàn toàn, còn dưới sự khống chế của ngự hồn, đối phương sẽ từ sâu trong linh hồn sinh ra ý nghĩ thần phục. Và những ý nghĩ này sẽ tồn tại mãi mãi, khó trách vị tiên nhân thượng cổ Lăng Phong bị truy sát. Nếu luyện thành ngự hồn, sẽ có biết bao nhiêu thuộc hạ, nhưng ngự hồn chi thuật khó tu luyện, nửa năm Trương Tiêu Hàm chỉ mới luyện thành phần đầu tiên một cách thô sơ. Ban đầu, Trương Tiêu Hàm rất chống đối loại công pháp này, khống chế linh hồn người khác tàn nhẫn hơn giết họ, nhưng khi biết tác dụng của ngự hồn, nàng vẫn không do dự học tập, vì đơn giản, nắm giữ năng lực ngự hồn, chẳng khác nào tự bảo vệ mình khỏi việc bị người khác khống chế linh hồn. Cái gọi là biết người biết ta, chỉ khi biết cách khống chế linh hồn người khác, mới có thể tránh cho linh hồn mình bị người khác khống chế. Trương Tiêu Hàm không quên Vương Sơn thi triển tỏa hồn phiên, cũng không quên trên đường đến Đan Tông, các tu sĩ ngũ phái hào hứng bắt vệ hồn hỏa nha như thế nào. Cho đến khi tu luyện ngự hồn chi thuật, Trương Tiêu Hàm mới biết việc câu thông với đại điểu và giao ngư trước đây nguy hiểm thế nào. Nếu hai yêu thú kia có ác ý, nàng đã, nhưng may mắn là nàng không có tham niệm với hai yêu thú ấy. Nếu dùng khống thần thuật với chúng, nàng đã sớm bị phản chế. Cái gọi là người không biết không sợ. Đến giờ, Trương Tiêu Hàm mới biết sức mạnh thần thức, khống thần thuật cũng vậy, ngự hồn chi thuật cũng vậy, chỉ có thể áp dụng dưới sự áp chế tuyệt đối về cấp bậc. Nàng miễn cưỡng tu tập phần đầu tiên của ngự hồn, là vì tu vi không đủ, thần thức chưa đủ mạnh, điều này không thể miễn cưỡng. May là nửa năm nay, không chỉ năng lực khống chế linh hồn được tăng cường, tu vi cũng được củng cố và tăng trưởng. Sư môn, hộ sơn đại trận sắp mở, các đệ tử mau rời khỏi đan phòng. Một ngày bình thường kết thúc tu luyện, bỗng nhiên từ một góc phòng truyền đến tiếng khổng giang. Trương Tiêu Hàm nhìn theo hướng tiếng nói, cạnh cửa, một ngọc bài nhỏ hiện lên chữ viết, giống như tiếng nói vừa rồi, tiến bộ hơn Huyền Hoàng đại lục nhiều. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn ngọc bài hiện chữ, hộ sơn đại trận sắp mở, Yến đạo trưởng môn đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Nhanh hơn dự tính, Trương Tiêu Hàm nhìn cửa đan phòng, nhưng không vội ra ngoài, chắc còn chút thời gian. Trong đan phòng, nhiều tu sĩ đang luyện đan, có thể mới bắt đầu luyện chế. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ, thông báo này thật đúng lúc, vừa kết thúc việc tu luyện tu hồn thuật, tu vi cũng hơi tăng lên. Dù còn xa mới đến trúc cơ trung kỳ, nhưng chế tác phù bảo sẽ dễ hơn trước. Phù bảo thứ hai Trương Tiêu Hàm chọn là thuộc tính hỏa. Hỏa diễm thuật, phù lục bình thường chế tác hỏa đạn thuật chỉ là tạo ra hỏa đạn nhiệt độ cao. Nhưng phù bảo có thể thi triển hỏa diễm tạo thành biển lửa. Đó là biển lửa do linh hỏa tạo thành, trong phạm vi trăm thước, và ưu điểm lớn nhất của phù bảo là có thể dùng nhiều lần. Chế tác hỏa diễm thuật dễ hơn phong lốc thuật nhiều, dù cảm giác nóng rát rất chân thực, thậm chí có mùi tóc cháy. Nhưng Trương Tiêu Hàm có thị giác thứ hai trong quá trình chế tác phù bảo. Chỉ cần vượt qua trở ngại trong lòng, chịu đựng cảm giác nóng rát là được. Làm xong hỏa diễm thuật, Trương Tiêu Hàm thắc mắc, khó khăn trong chế tác phù bảo chắc là trải nghiệm uy lực của phù bảo. Nhưng cả phong lốc thuật và hỏa diễm thuật đều không khó chịu như tưởng tượng. Chẳng lẽ uy lực của phù bảo chỉ có vậy? Chắc chắn không đơn giản như vậy, hoặc có lẽ đây chỉ là phiên bản thu nhỏ. Nhưng dù sao, Trương Tiêu Hàm đều cảm thấy uy lực của phù bảo sẽ lớn hơn trải nghiệm của nàng. Trong quá trình chế tác hỏa diễm thuật, Trương Tiêu Hàm vẫn bổ sung một ngụm linh tử, trong cơ thể không có cảm giác linh lực cạn kiệt, tốc độ chế tác phù bảo không chậm, nhưng việc khôi phục linh lực tốn nhiều thời gian. Liên tiếp đó, Trương Tiêu Hàm làm ra mấy loại phù bảo, tất cả đều thành công, tỷ lệ thành công như vậy hẳn rất hiếm. Trương Tiêu Hàm cho rằng đó là nhờ tu hồn chi thuật. Lúc này tế luyện hồn phiên chắc sẽ thành công. Trương Tiêu Hàm lấy ra hồn phiên, nhưng lại do dự, tế luyện hồn phiên có nghĩa là nàng trở thành ma tu trong mắt các tu sĩ khác, trở thành kẻ thù của họ, thật sự muốn tế luyện sao? Trương Tiêu Hàm nhìn lá cờ đen, cuối cùng thở dài, thu lại nó, còn chút thời gian. Trương Tiêu Hàm thu dọn đồ đạc, một giới chỉ chữ vật đeo trong người, một cái khác cất trong ngực, mở cơ quan cửa phòng, nhìn cánh cửa chậm rãi mở ra trước mắt. Trương Tiêu Hàm hít một hơi thật sâu, không ngoài dự đoán, chờ Trương Tiêu Hàm vẫn là Tống Thiên Vũ, một năm không để lại dấu vết thời gian trên mặt Tống Thiên Vũ. Trương Tiêu Hàm vừa cảm thán tướng mạo tu sĩ khó đổi thay, vừa chào hỏi Tống Thiên Vũ, thấy Trương Tiêu Hàm từ đan phòng đi ra, Tống Thiên Vũ cười tiến đến. Sư tỷ, thật khâm phục người, lần này bế quan hơn một năm, nếu không phải sư môn triệu hồi, còn không biết khi nào xuất quan. Trương Tiêu Hàm cười cười, lại một năm, không hay biết lúc nào mình lại lớn thêm một tuổi, sắp 18 tuổi, 18 tuổi, ở kiếp trước là thời điểm đẹp nhất, thời thanh xuân tươi đẹp nhất của con gái, nhưng ở đây, xuyên qua được 8 năm, thời gian 8 năm, dùng vào tu luyện và bế quan hơn một nửa, khó trách người tu luyện tuổi thọ cao, nếu không cao, bế quan một lần đã mất đi một nửa sinh mệnh, ai lại muốn tu luyện? Nói cho ta biết xem trong thời gian ta bế quan đã xảy ra chuyện gì. Trương Tiêu Hàm nóng lòng biết chuyện sư môn. Tống Thiên Vũ hiện vẻ mặt nửa vui nửa buồn, nói rất dài dòng, thực ra nói cũng không cần dài, tóm lại là sư môn cuối cùng đã đuổi yêu thú đến phía sau núi. Tất cả tu sĩ trong đại trận đều gia nhập Huyền Chân phái. Huyền Chân phái cũng dựa theo cống hiến của hơn một năm ban thưởng cho đệ tử, phân bổ động phủ, sư môn phát hiện bốn mạch linh khí mà Trương Tiêu Hàm phát hiện lại không nằm trong đó. Một mạch do các sư tổ Nguyên Anh kỳ chia sẻ, ba mạch còn lại có thể đổi lấy thời gian tu luyện bằng điểm cống hiến. Tiếp theo là sư môn chuẩn bị mở hộ sơn đại trận. Với Tống Thiên Vũ, một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nhỏ bé, chỉ có thể hiểu được những điều này. Trương Tiêu Hàm vòng vo hỏi thăm sư môn có phát hiện gì của tiên nhân thượng cổ, nhưng không thu được gì, nghĩ đến không phải ai cũng may mắn như mình, hoặc có người may mắn cũng không chia sẻ, ví dụ như tự mình phát hiện dược viên, đã báo cáo với trưởng môn, nhưng tin tức này chưa công bố cho mọi người. Trương Tiêu Hàm cũng không biết Yến đạo trưởng môn môn hạ đệ tử cư trú tại He Chu. Tống Thiên Vũ từ đó chào hỏi, tự mình tiễn đưa Trương Tiêu Hàm rời đi. Chương 289, không nhìn lầm người, tới gần Hộ Sơn đại trận, toàn bộ Hộ Sơn đại trận phạm vi bên trong, người người trong lòng đều lo sợ bất an. Nguyên bản Huyền Chân phái đệ tử sang ke, sư môn có quyết định, chỉ cần tuân theo là được, thế nhưng gần đây gia nhập từ các phái khác tới đệ tử, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ u sầu, tuy nói là tình thế bức người, nhưng dù sao cũng là phản bội nguyên bản sư môn. Tại Huyền Hoàng đại lục trước kia, chưa từng có đệ tử phản bội chính mình sư môn mà gia nhập môn phái khác tình huống. Đúng vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy đại phái cùng nhau chia sẻ Huyền Hoàng đại lục tài nguyên. Huống hồ, đại gia tu hành công pháp cũng tương tự, không có lý do gì cải đầu môn phái khác, nhưng mà, lại xuất hiện Cổ Đan Tông như thế sự kiện, bị Hộ Sơn đại trận giam giữ trong Đan Tông, lại càng là Huyền Chân phái đưa ra điều kiện, trơ mắt nhìn những tài nguyên tu luyện này mà phải cự tuyệt. Làm sao được, các tu sĩ tu luyện mục đích là gì? Không có tu sĩ nào có thể cự tuyệt điều kiện này. Không có, tất cả mọi người hận không thể lập tức mở ra Hộ Sơn đại trận. Tốt nhất chờ mười mấy 20 năm sau, tu vi được nâng cao rồi hãy nói, thế nhưng cá nhân ý kiến dù sao cũng không thể ảnh hưởng sư môn quyết định. Cho dù là đa số trúc cơ kỳ tu sĩ ý kiến đều như vậy. Đại gia cũng không thể trực tiếp tìm trưởng môn nói mình thẹn với sư môn. Không mặt mũi gặp người a. Trong lúc nhất thời, nguyên bản thu được động phủ cùng tài nguyên, chuẩn bị chuyên tâm tu luyện tâm tư, toàn bộ biến thành tâm thần buồn bã, nhất là nghĩ đến sư tôn có khả năng đứng ở Hộ Sơn đại trận bên ngoài. Nhìn thấy mình kinh ngạc, sau đó đau lòng nhức óc bộ dạng, bất kể là ai cũng chịu đựng không nổi a. Rời đi đan phòng trên đường, Tống Thiên Vũ liền mơ hồ nói ra sư môn đệ tử hiện tại tâm trạng. Chỉ là thoáng như thế nhắc nhở một chút, Trương Tiêu Hàm tự nhiên hiểu rõ, nhân chi thường tình, nhất là tại thời kỳ bất thường này, cũng không biết trưởng môn nghĩ như thế nào, không có lý do gì Yến đạo trưởng môn lại không để ý đến môn phái tân thu đệ tử tâm tư. Lúc này nên an ủi, dỗ dành mới đúng, bất quá việc không liên quan đến mình, Trương Tiêu Hàm đối với việc không liên quan đến mình sự tình nhất quán là không để tâm. Nàng hiện giờ quan tâm hơn chính là mình, Hộ Sơn đại trận mở ra sau, nàng rời khỏi nơi này đi tìm tiểu bảo cơ hội liền nhiều thêm một chút. Tính ra khoảng cách tiên nông động phủ lần trước mở ra, nhanh 4 năm thời gian, tiểu bảo ở đó cũng coi như vượt qua 400 năm. Chỉ mong tiểu bảo sẽ không già đi quá nhanh, mặc dù không thể phi hành, nhưng mà hai người tiến lên tốc độ đều rất nhanh, xa xa nhìn thấy một tòa cao sơn cao vút tận mây. Đó chính là Yến đạo phái đệ tử cư trú nơi đây. Thấy được môn phái địa bàn, Trương Tiêu Hàm khéo léo từ chối Tống Thiên Vũ tiếp tục đưa tiễn. Trên thực tế, Tống Thiên Vũ nếu không tiễn nàng, nàng nguyên bản dự định là đến nhiệm vụ đại sảnh hỏi thăm một chút. Dù sao trong tay nàng còn có một cái chấp sự ngọc bài. Ngọc bài đó chính là Yến đạo tự mình ban tặng, phía trên mang theo trưởng môn ấn ký, trước tiên quay về chỗ ở cũng tốt, cũng không biết Vương Lâm cùng Lưu Dương có ở đây hay không. Cùng Tống Thiên Vũ vẫy tay từ biệt, Trương Tiêu Hàm gia tăng tốc độ, dần dần, linh khí nồng đậm lên, không bao lâu, từng tòa ẩn giữa rừng núi động phủ liền hiện ra trước mắt. Trương Tiêu Hàm tiếp tục hướng lên đi một hồi, dọc đường không thấy nửa bóng người. Nhìn đi nhìn lại, liền đến đỉnh núi, chẳng lẽ tất cả mọi người đều đang tu luyện a, ngay cả người đi dạo cũng không có. Đang suy nghĩ, phía trước liền đi ra một người, không phải là Trương Tiêu Hàm muốn gặp Vương Lâm sao? Sư muội, quả nhiên là ngươi a. Vương Lâm từ xa liền gọi, nhìn thấy Vương Lâm, Trương Tiêu Hàm trên mặt không tự chủ được hiện ra nụ cười. Quá tốt rồi, rốt cục nhìn thấy người quen. Sư huynh gần đây rất tốt chứ? Lưu Dương sư tỷ gần đây thế nào? Hảo, đều tốt, sư muội, ngươi mới ra ngoài. Ta đã ở con đường núi này đợi ngươi 2 ngày rồi. Vương Lâm nhìn Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới. Sư muội, ngươi chút nào không thay đổi. Trương Tiêu Hàm cười lắc đầu, nói cũng kỳ quái, tại kiếp này, nàng lại thường thường không nghĩ tới soi gương, mặc dù trong tay có một cái vạn năm trước cổ kính. Sư huynh, ngươi cũng không có thay đổi, mau nói cho ta biết một năm nay sư môn xảy ra chuyện gì. Ngươi kiếm được bao nhiêu linh thạch rồi? Trương Tiêu Hàm nóng lòng muốn biết Vương Lâm cùng Lưu Dương một năm nay thu hoạch. Vương Lâm cười, sư muội, ngươi cũng không hỏi một chút về động phủ của ngươi, sư tôn đã sớm an bài xong động phủ cho ngươi, ngay ở phía trước, ta dẫn ngươi đi qua. Nói xong liền làm một cái tủ hiệu mời. Động phủ, Trương Tiêu Hàm thật sự không vội, khi biết dưới thác nước linh mạch còn chưa bị sư môn phát hiện. Đối với động phủ nàng thật sự không nóng lòng, mau nói chuyện của các ngươi đi, ngươi không biết một năm nay ta nhớ các ngươi biết bao. Trương Tiêu Hàm dục dã, cùng Vương Lâm cùng nhau đi lên. Sư muội, Vương Lâm tươi cười rạng rỡ, nắm giữ may mắn a sư muội. Một năm này ta cùng Lưu sư tỷ thu hoạch tương đối khá. cái kia thịt xiên cùng sủi cảo định giá cũng không dám quá cao. Nguyên lai tưởng rằng sẽ không có nhiều người như vậy chịu mua. Không nghĩ tới ban đầu hiếu kỳ nếm thử về sau, kế tiếp liền cung không kịp cầu. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn Vương Lâm, hai người các ngươi sẽ không phải vì kiếm linh thạch mà không tu luyện a? Vương Lâm lắc đầu, sao có thể a, linh thạch dù nhiều hơn nữa, tu vi không thể nâng cao thì có ích lợi gì? Sư muội, ngươi dạy cho chúng ta thật hữu dụng, chúng ta sau này lại bắt đầu hạn chế số lượng, bắt đầu đặt trước, mỗi ngày chỉ bán 50 phần sủi cảo, 50 phần thịt xiên, ta cùng sư tỷ tập trung là một canh giờ cũng xong. Trương Tiêu Hàm gật đầu, một canh giờ, uổng cho các ngươi có thể nhịn được cám dỗ của linh thạch. Ha ha, Vương Lâm cười, dẫn Trương Tiêu Hàm đến một chỗ động phủ trước, sư muội, đây là sư tôn cho ngươi chuẩn bị động phủ, ở trên đỉnh núi chúng ta, động phủ này linh khí cùng trận pháp đều xếp hàng đầu. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt dò xét động phủ trước mặt. Trận pháp hẳn là chưa mở ra, lầu các tinh xảo, nhìn từ bên ngoài đã thấy rõ ràng, rất xinh đẹp. Trương Tiêu Hàm khen một câu, ngươi cùng Lưu sư tỷ động phủ ở đâu? Cách đây không xa, sư muội, ngươi vào trước xem đi, sau đó chúng ta cùng nhau đến chỗ Lưu sư tỷ, Lưu sư tỷ biết ngươi trở về, nhất định rất vui mừng. Trương Tiêu Hàm gật đầu, bước vào, xem một chút động phủ của mình, quả nhiên là một nơi tinh xảo, không chỉ có phòng ngủ, phòng tu luyện, còn có phòng luyện đan luyện khí, phòng trữ vật, thậm chí còn có phòng khách, thậm chí còn có chỗ cho người hầu ở. Đúng vậy, sân lớn như vậy, không thể chỉ có một mình chủ nhân ở đây, huống chi trong viện còn có sân rộng lớn như vậy, giống như là một dược viên nhỏ, những thứ này đều cần người xử lý, nhưng hiện tại trong đại trận đều là trúc cơ kỳ tu sĩ trở lên. Không có ai có thể làm nô bộc, chắc chắn sau khi đại trận mở ra, sư môn nhất định sẽ sắp xếp việc thuê tạp dịch. Trương Tiêu Hàm chỉ đơn giản liếc nhìn, liền cùng Vương Lâm đi đến động phủ Lưu Dương, ngoài động phủ một đạo trận pháp phát ra hào quang. Vương Lâm đưa tay đánh một cái pháp quyết, một cái ký hiệu vui vẻ nhảy vào trong trận pháp, thấy ánh mắt hiếu kỳ của Trương Tiêu Hàm, Vương Lâm giải thích, đây là sư môn gần đây nghiên cứu ra, một cái pháp thuật nhỏ, có thể xuyên qua trận pháp cấm chế báo cho chủ nhân có ai đến. Trương Tiêu Hàm gật đầu, chắc là từ di vật của tiên nhân thượng cổ nào đó học được. Rất nhanh trận pháp lóe lên, một cái thông đạo rõ ràng xuất hiện, Vương Lâm làm một cái động tác, đi đầu đi thẳng về phía trước, Trương Tiêu Hàm theo sau, chú ý tới hai người đi qua, trận pháp phía sau liền khép lại. Thật là đồ vật tốt, Lưu Dương động phủ cũng có một cái lầu nhỏ xinh đẹp. Hai người vừa vào trận pháp, Vương Lâm liền lớn tiếng gọi, "Lưu sư tỷ, Trương sư muội trở về rồi." Trong tiểu lâu truyền đến tiếng động, sau đó cửa sổ mở ra, Lưu Dương thân hình xuất hiện ở cửa sổ, "Sư muội, người xuất quan rồi." Trương Tiêu Hàm mỉm cười vẫy tay, "Sư tỷ, người tốt." Lưu Dương từ cửa sổ nhảy xuống, đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, từ trên xuống dưới quan sát một hồi, trên mặt liền lộ ra nụ cười, "Sư muội, vào trong ngồi đi." Lưu Dương cũng không nói nhiều lời, để Vương Lâm kể lại chuyện hơn một năm nay, tổng thể cùng Tống Thiên Vũ kể lại không khác mấy, chỉ là thêm vào thu hoạch của hai người. "Sư muội, ngươi tuy bế quan, nhưng chuyện ăn uống này, ý tưởng là ngươi đưa ra, làm thế nào cũng là ngươi giao cho chúng ta, nhất là ban đầu thịt yêu thú cùng gia vị, cũng đều là ngươi cung cấp, ta cùng Lưu sư tỷ cũng không dám tham ô linh thạch. Chúng ta ghi chép rõ ràng, ta cùng Lưu sư tỷ chỉ dám dùng một nửa linh thạch, một nửa khác đều giữ lại cho ngươi." Trương Tiêu Hàm cười, cũng không cự tuyệt. Chỉ hỏi, ngươi nói nhiều như vậy, còn chưa nói một phần sủi cảo ngươi định giá bao nhiêu? Cũng chưa nói cho ta biết một phần thịt xiên là bao nhiêu linh thạch. Vương Lâm đắc ý cười, ta nào có tham ô, ta định giá là công bằng nhất, sủi cảo theo phẩm cấp yêu thú, mới 5 khối, 8 khối hạ phẩm linh thạch tăng lên, hiện giờ ta có thể thu mua yêu thú cao cấp nhất là tứ giai. Đắt nhất một phần cũng chỉ 12 khối hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm nghe chép miệng, 12 khối hạ phẩm linh thạch a, ngươi còn nói ngươi không tham lam, đắt như vậy sủi cảo có a, cung không đủ cầu a, ta cùng sư tỷ mỗi ngày chỉ làm 10 phần đắt nhất. Cái này gọi là vật hiếm thì quý, Vương Lâm có vẻ đắc ý, nói tiếp, đại gia cũng muốn bắt trước sủi cảo của chúng ta, nhưng bọn họ làm sao so với sư tỷ, chính là thịt xiên bị bắt trước, một năm qua, nếu không phải ta cùng sư tỷ khống chế lượng tiêu thụ, đại gia đều ăn đủ rồi. Nói xong, Lưu Dương đưa tay vỗ túi trữ vật, trên bàn nhỏ liền xuất hiện một chồng túi đựng linh thạch. Trong một cái túi là 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Trên bàn nhỏ chất đống mấy chục cái túi, sư muội, đây là 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, vốn nên nhiều hơn, ta cùng Vương sư đệ khi chọn động phủ đã tham ô 4 vạn, sau này sẽ bù lại cho ngươi, Lưu Dương nói. Trương Tiêu Hàm vẫy tay, đều là hai người các ngươi vất vả kiếm được, một năm nay ta ở trong tu luyện, sao có thể lấy một nửa linh thạch của các ngươi, trong miệng nói vậy, trong lòng đang gật đầu, hai người này nàng không nhìn lầm. Chương 290, bình tĩnh, sư muội, linh thạch tham ô ta cùng sư tỷ sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Linh thạch ngươi không thể không nhận, Vương Lâm nghiêm mặt nói. Lưu Dương cũng nghiêm túc nói, sư muội, ta cùng Vương Lâm sư đệ lấy một nửa đều cảm thấy nhiều, nếu không có ngươi, chúng ta làm sao có nhiều linh thạch như vậy, có thể ở trong động phủ tốt như vậy. Vương Lâm cũng nói theo, Đúng vậy a, sư muội, đây là ngươi đáng được. Trương Tiêu Hàm nhìn bộ dạng nghiêm túc của hai người, suy nghĩ một chút nói, vậy được rồi, ta nhận, chỉ có như vậy ta mới chiếm tiện nghi. Đưa tay ngăn Lưu Dương lại, sư tỷ, một năm qua ta chẳng làm gì, các ngươi ở bên ngoài vất vả kiếm linh thạch, ta ở trong đan phòng tu luyện, cầm những thứ này trong lòng đã hổ thẹn. Lưu Dương cùng Vương Lâm liếc nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm nói tiếp, nhưng hiện tại Hộ Sơn đại trận sắp mở ra, chuyện ăn uống chắc chắn phải để sau. Hai người các ngươi có biết sau khi Hộ Sơn đại trận mở ra trưởng môn có kế hoạch gì không? Vương Lâm suy nghĩ một chút, mọi người đang đoán lượng phản ứng bên ngoài, sư môn định làm sao cũng không rõ lắm, nhưng Hộ Sơn đại trận cũng nên mở ra, đại gia cũng đã chuẩn bị tâm lý, bên ngoài tứ đại môn phái cùng tán tu liên minh cũng không thể đánh với Huyền Chân phái a. Huyền Chân phái chiếm Đan Tông đã thành sự thật, bọn họ chỉ muốn chia chút chỗ tốt thôi, chắc chắn trưởng môn cũng đã nắm chắc trong lòng, Vương Lâm cho rằng sẽ không đánh nhau, đúng là sư môn tầng trên cho đệ tử cảm giác là sẽ hòa bình giải quyết. Vậy là tốt rồi, Trương Tiêu Hàm hơi yên tâm nói tiếp, sư tỷ, ta mới nhìn thấy động phủ của ngươi và ta, lớn như vậy, nhiều phòng như vậy, còn giống như có một dược điền nhỏ, sau khi Hộ Sơn đại trận mở ra, ta cảm thấy sư môn nhất định sẽ tuyển nhận tạp dịch. Lưu Dương gật đầu, sư muội nhìn đúng rồi, Vọng Nhạc Thành cùng Huyền Hoàng đại lục chúng ta bên kia luyện khí kỳ tu sĩ rất nhiều. Ở đây linh khí lại dồi dào, còn có nhiều động phủ trống, chỉ một mình chúng ta ở trong động phủ như vậy cũng là lãng phí. Còn rất nhiều việc lặt vặt, chúng ta không đủ người. Chính là, cho nên sau này những việc vặt vãnh này cứ để chúng ta tuyển nhận chút đệ tử luyện khí kỳ làm là. Được rồi, Trương Tiêu Hàm nói, Vương Lâm ánh mắt sáng lên, vỗ đùi, không bằng ba người chúng ta ở sư môn mở một cái quán ăn. Sư muội, người trước đó không phải đã nghĩ như vậy sao? Sư muội đưa ra ý tưởng, ta cùng sư tỷ thay phiên nhau xử lý, ngoại môn một người, nội môn một người, ngược lại sau này đệ tử luyện khí kỳ cũng nhiều, cứ thuê bọn họ làm việc là được rồi. Trương Tiêu Hàm trong lòng trợn mắt, nàng đúng là muốn làm như vậy. Nhưng trưởng môn sư tôn không phải không đồng ý sao? Bọn họ cũng không phải không biết, chuyện này ta không quản, các ngươi tùy ý, nhưng ta khuyên các ngươi nên chuẩn bị thật tốt, tốt nhất đừng lấy danh nghĩa của các ngươi, quán ăn này kiếm linh thạch rất nhiều, chỉ hai người các ngươi, sợ là, Trương Tiêu Hàm ý tứ rất rõ, quán ăn kiếm linh thạch nhiều như vậy, sư môn một khi rảnh tay, có thể cho phép hai người bọn họ kiếm nhiều linh thạch như vậy sao? Bọn họ nên tìm chỗ dựa, chính mình cũng không phải chỗ dựa. Vương Lâm rất nhanh trí, lập tức hiểu ý, hắn gật đầu nói, cũng nên chờ Hộ Sơn đại trận mở ra rồi xem tình thế. Hoặc cứ như vậy, xem như trò chơi trẻ con, trên thực tế thu hoạch cũng không ít, lại không gây sự chú ý. Trương Tiêu Hàm ngoài ý muốn liếc Vương Lâm một cái, nàng vốn tưởng rằng Vương Lâm sẽ chuyên tâm tính toán làm sao kiếm lấy linh thạch. Dù sao nghe ngữ khí của hai người, trong tay bọn họ đã không còn nhiều linh thạch. Nàng nói, hảo, chuyện ăn uống chúng ta tạm thời để qua một bên, hai vị cũng đều có thể luyện khí. Sư tỷ, cái lầu nhỏ này của ngươi đã rất tốt, nếu lại thêm một vật nữa thì càng thêm hoàn mỹ. Trương Tiêu Hàm trong lòng vẫn nhớ mãi không quên bộ vệ sinh thiết bị của nàng, nhất là chỗ tắm gội, liền đại khái giải thích cho hai người nghe một lần. Vương Lâm không có biểu hiện gì đặc biệt, thế nhưng Lưu Dương nghe xong thì mắt sáng lên, không có nữ tử nào không thích sự nhẹ nhàng thoải mái. Tu sĩ cũng là người, ăn ngũ cốc cũng phải có nhu cầu tiêu hóa bình thường. Tuy nói đi vệ sinh xong có thể dùng một cái hỏa đạn thuật hủy thi diệt tích, nhưng nếu có một phòng vệ sinh tiêu chuẩn thì càng thêm hoàn mỹ, giống như bộ ở sư môn của ta tại Huyền Hoàng đại lục kia. Dù không thường dùng cũng tốt. Nàng ném bản vẽ cho hai người, lại nói vài câu xã giao, rồi hỏi Vương Lâm vị trí động phủ, học tập pháp thuật truyền tin có thể xuyên qua trận pháp. Trương Tiêu Hàm một mình trở về động phủ, sư môn chắc chắn sẽ có động tĩnh, chuyện lớn như vậy, tán tu liên minh còn dễ nói, bốn phái bên ngoài kia liệu có cam tâm? Nếu nói bốn phái kia đoán không ra là Huyền Chân phái mở Hộ Sơn đại trận, thì thật là chuyện cười, chỉ có trưởng môn Huyền Chân phái mới lưu lại được Hộ Sơn đại trận trong Đan Tông. Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Bất quá sư môn sẽ làm như thế nào đây? Bốn phái bên ngoài kia lại sẽ làm như thế nào đây? Trương Tiêu Hàm đi lại một vòng nhỏ trong động phủ của mình, quen thuộc trận pháp rồi mở ra, sau đó lại đi một vòng lớn trên đỉnh núi này, dù không phân biệt được trong phủ có ai, nhưng lộ vẻ quen thuộc. Trời cũng dần sáng, sư môn công bố tin tức Hộ Sơn đại trận sắp mở ra đã được gần 3 ngày. Thế nhưng vẫn chưa có chỉ thị cụ thể truyền xuống, Hộ Sơn đại trận sau khi mở ra, các đệ tử này nên làm gì? Sư môn không nên mau chóng thông báo xuống sao? Hoặc, sư môn đã sớm bày mưu tính kế? Trong đại viện Trương gia ở Vọng Nhạc Thành, không, bây giờ nên gọi là trụ sở Huyền Chân phái. Tống Thần Sa đứng bình tĩnh trong viện, nhìn về phía cổ Đan Tông, hơn một năm qua, mỗi đêm trăng tròn, hắn đều nhìn xa xa Hộ Sơn đại trận lóe sáng bảy sắc hào quang kia. Một năm thời gian rất ngắn, gần như trong nháy mắt đã qua, hắn vốn tưởng rằng Hộ Sơn đại trận mở ra, trưởng môn Huyền Chân phái mất tích sẽ gây sóng to gió lớn trong Vọng Nhạc Thành. Nhưng không ngờ tứ đại phái và tán tu liên minh lại phản ứng bình tĩnh như vậy. Đúng vậy, ngoài hắn ra, còn có sư tổ tọa trấn dưới linh mạch, ai biết được tất cả đều là hành động có dự mưu của Huyền Chân phái đây. Cho dù đệ tử Huyền Chân phái chiếm đa số, Nhưng ai có thể ngờ được Huyền Chân phái lại có thể mở được trận pháp Hộ Sơn đại trận. Hộ Sơn đại trận lại một lần nữa mở ra, linh khí trong Đan Tông lại bị phong bế, linh khí ở Vọng Nhạc Thành và khu rừng yêu thú xung quanh cũng dần yếu đi. Yêu thú lại lui về sâu trong khu rừng yêu thú, từ từ, người của tứ đại môn phái cũng phần lớn trở về Huyền Hoàng đại lục. Không có linh khí Đan Tông tiết ra ngoài, hoàn cảnh tu luyện ở Vọng Nhạc Thành không bằng Huyền Hoàng đại lục. Không ai biết sư tổ vẫn canh giữ dưới linh mạch, mà hắn ở lại đây, cũng bị coi là vì lo lắng cho sư tôn, là lo lắng, nhưng hắn biết, hắn lo lắng không chỉ là sư tôn, hoặc tứ đại phái cũng đã từng nghi ngờ là Huyền Chân phái mở ra Hộ Sơn đại trận Đan Tông. Bằng không sao lại có nhiều đệ tử mắc kẹt trong đại trận như vậy? Trong đó còn có một vị trưởng môn và rất nhiều tu sĩ kết đan kỳ, nhưng bọn họ lại càng không muốn tin Huyền Chân phái nắm giữ Hộ Sơn đại trận, mà tình nguyện tin đây là một tai nạn, nhất là Tống Thần Sa, đệ tử đắc ý nhất của Huyền Chân phái lại không ở trong Hộ Sơn đại trận. Từ lúc ban đầu kinh ngạc và nghi ngờ, cho đến bàn bạc rồi trầm mặc, Tống Thần Sa nhớ lại biểu hiện của mình, hắn chỉ trầm thống nhìn Hộ Sơn đại trận, vẻ mặt phức tạp, điều này thậm chí không cần cố gắng, hắn thầm mong sao mình cũng ở trong đại trận.